Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Trần Phi đối với lần này hiển nhiên là cũng không biết chuyện, bất quá hắn coi như là biết, vậy sợ rằng con sẽ là cười một tiếng mà qua, nhìn hờ hững đi. Phó Long Đình chết dư âm, theo thời gian trôi qua, dần dần lắng xuống và bốc hơi. Nhưng chính giữa ngực dòng âm thầm dâng, nhưng là càng thêm khủng bố và nguy hiểm. Như vậy lại là đếm tháng sau, đại khái kém không nhiều qua gần phân nửa năm thời gian, chiến hạm Ký Lôi núi Trần Phi, Ảnh Tiên Vũ bọn họ. Rốt cục thì đi tới chuyến này nhiệm vụ bọn họ mục tiêu, hư không vườn thuốc. Hư không vườn thuốc, Tiêu Diêu Thần Tông coi trọng nhất và giá trị vô lượng hai đại đỉnh cấp vườn thuốc một trong. Còn như nói tại sao cái này hư không vườn thuốc biết tồn tại ở nơi này hết sức nguy hiểm hai giới đỉnh hư không cao nguyên chiến trường, cái này chính là bởi vì rất nhiều hư không năng lượng kiểu thiên địa thánh dược, thần dược, đều phải ở nơi này hư không lực cực kỳ đậm đà hư không cao nguyên đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể sống sót, bồi dưỡng. Vì vậy cho dù đem vườn thuốc thiết lập ở cái này hư không cao nguyên tính nguy hiểm và phiền toái tính cực lớn, Tiêu Diêu Thần Tông vẫn là nắm lỗ mũi tiêu phí cực lớn tài lực vật lực, bày ra trọng binh, đem cái này đánh tạo thành thùng sắt vậy phòng ngự tư nhân nơi quan trọng. Nhất là ở nơi này hai giới đỉnh hư không cao nguyên hoang vô hết sức đặc thù trong hoàn cảnh, cái này hư không vườn thuốc tồn tại chính là hơn nữa phá lệ gai mắt theo làm người khác chú ý, hư không vườn thuốc ngồi ở đó trọng binh rình chung quanh xuống vực sâu bên trong cốc. Màu đỏ sẫm đất đai, đè nén linh khí chập chờn, rậm rạp chằng chịt đếm không hết các loại cấm chế cường đại, trận pháp, chung nhau tổ thành một loại vô cùng là thiết huyết theo uy nghiêm bầu không khí. Đối với lần này, Trần Phi không nghi ngờ chút nào, nếu là có tương tự với lúc trước vậy Tuyệt Hàn Sơn cốc Trảm Phong ma tướng một đội hư không ma tộc quân đội hiện thân, chỉ cần mới vừa lú đầu, chỉ sợ cũng sẽ bị cái này hư không vườn thuốc ngoài sáng trong tối võ lực ngay tức thì đánh giết thành cái sàng. Mà đây hư không vườn thuốc chỗ vực sâu thung lũng diện tích, Trần Phi tính toán một chút, có chừng trên trái đất mấy chục trên đài lớn như vậy đi. Chẳng qua là không biết, cái này hư không bên trong vườn thuốc, rốt cuộc có những chân quý, hiếm thấy hư không loại hình thánh dược, thần dược đâu. Trần Phi ánh mắt lóe lên, đối với lần này ngược lại là hứng thú cực lớn. Bất quá rất nhanh, bọn họ cái này chiến hạm Ký Lôi chính giữa người liền bị phân nhánh. Bởi vì tuy nói ban đầu bọn họ là tiếp nhiệm vụ giống nhau tới đây, nhưng cụ thể phụ trách bên trong khu vực cho, vẫn là có chút khác biệt. Tỷ như Trần Phi, là ớt cấp số 3, Ảnh Tiên Vũ, chính là giáp cấp 21 số. Ngụy Công Hùng chính là đinh cấp 120 bên trong số. Trần Phi, ngươi cho ta công pháp kia, thật muốn tán công trọng tu mới được. Trước khi đi, Ảnh Tiên Vũ vừa hướng trước Trần Phi tạm biệt, một bên thấp giọng có chút làm bộ đáng thương hỏi. Lúc trước Trần Phi đáp ứng cấp cho nàng một cái tốt, sau đó vậy quả thật làm như vậy. Trần Phi ở Minh Thần truyền từ trong trí nhớ tỉ mỉ chọn lựa một chút, cuối cùng chọn lựa một bản tên là Vạn Linh Lò Luyện Thần Công Đại Pháp Linh Khí một đạo công pháp đưa cho Ảnh Tiên Vũ. Vạn Linh Lò Luyện Thần Công Đại Pháp, xuất từ tu chân giới một cái rất kỳ lạ hơn nữa hiếm thấy có chủng tộc, Dung Linh Chủng. Cái này Dung Linh Chủng tộc nhân hết sức thưa thớt, nhưng vừa sanh ra chính là trời xanh thần cấp thể chất, Vạn Linh Thể. Mà đây vạn linh thể danh như ý nghĩa, chính là tương đương với một người trong cơ thể, có 10.000 cái tu sĩ bình thường trong cơ thể linh khí tổng cộng, vì vậy được gọi là vạn linh thể. Ảnh Tiên Vũ thân cái tụ linh thánh thể, trời xanh hối linh, nếu như lại có thể đem cái này vạn linh thể tu luyện thành công, vậy đều không phải là như hổ thêm cánh đơn giản như vậy. Mà là biết sinh ra biến chất, bất qua cái này vạn linh lò luyện thần công đại pháp dẫu sao là dị tộc công pháp. Không thích hợp thân vì tộc người Ảnh Tiên Vũ, hơn nữa Ảnh Tiên Vũ bây giờ cũng có chủ tu công pháp. Tuy nói ở Trần Phi xem ra có chút rác rưới. Đối với lần này, Trần Phi suy nghĩ cái phương pháp, luyện chế được một lò vô cùng là đặc biệt trộm thiên đổi linh thánh đan tới đem Ảnh Tiên Vũ thể chất mệnh cách sửa lại, linh khí đổi được thích hợp vạn linh lò luyện thần công đại pháp tu luyện. Mà tuy nói xong lời cuối cùng biện pháp này là thành công. Nhưng Ảnh Tiên Vũ cuối cùng vẫn là chạy không khỏi tán công trọng tu cửa ải này. Thành tựu Dung Linh Chủng căn nguyên chủ tu công pháp, cái này vạn linh lò luyện thần công đại pháp hết sức bá đạo, căn bản là không thể nào sẽ cùng Ảnh Tiên Vũ trong cơ thể rác rưởi kia chủ tu công pháp nhập bọn, một núi cho nhị hổ. Đừng ảo tưởng. Cái này vạn linh lò luyện thần công đại pháp, người phải tán công trọng tu mới có thể tu luyện. Nếu không trong cơ thể công pháp linh khí muốn xông lên, không tới nửa năm, người tuyệt đối biết toi mạng tại chỗ. Trần Phi liếc một cái được tiện nghi còn khoe tài ảnh tiên vũ, lại có chút bất đắc dĩ nói, bất quá người yên tâm đi. Tụ linh thánh thể thêm vạn linh thể, đây là ông trời tác hợp cho, chỉ cần ngươi có thể thành công nhập môn, quang tụ linh tốc độ tu luyện đều là vượt qua người thường trăm lần khởi bước. Hơn nữa theo bên trong cơ thể ngươi vậy hai loại thể chất tăng cường, tốc độ này còn biết tăng vọt tới ngàn lần, thậm chí gấp vạn lần. Hơn nữa ta đưa ngươi những đan dược kia, không cần hơn thời niên thiếu gian, ngươi tu vi là có thể tăng lại tới. Hơn nữa, thực lực vậy biết đi theo chợt tăng, trăm lần, ngàn lần, gấp vạn lần, thiệt hay giả, ảnh tiên vũ nghe vậy cũng là mở to miệng sợ hết hồn, mặt đầy rung động. Chuyện này Trần Phi trước không cùng nàng nói, nếu không nàng khẳng định không biết quấn quýt cái gì tán không tiêu tan công trọng tu. Đừng nói là ngàn lần, gấp vạn lần, coi như là trăm lần, nàng vậy có lòng tin nhất hơn trong vòng 10 năm liền lần nữa bước vào thánh hoàng cổ hoàng cấp, ba trong vòng 10 năm, bước vào tầng 3 đại thành thánh hoàng cấp. Nếu không ngươi thật lấy làm cho này vạn linh thể là đùa giỡn à? Cái này vạn linh thể tuy nói không phải tiên thiên thần thể, nhưng đang bình thường thần thể trong tuyệt đối là chí cường giả. Hơn nữa ngươi còn có cái này tụ linh thánh thể cùng chi phối đúng, chỉ cần hai người này cũng theo tu vi tăng trưởng là tu luyện tới vô cùng là cao thâm tình cảnh, chính là đối với cùng cấp tiên thiên thần thể, cũng là không uổng. Trần Phi bĩu môi, nhàn nhạt nói, vậy thì thật là đa tạ ngươi. Ảnh tiên vũ mặc dù không biết cái gì là tiên thiên thần thể, nhưng là thần thể nói một chút nàng vẫn là biết. Vừa nghe Trần Phi như thế nói, nàng đầu óc đã là có chút chóng mặt. Dẫu sao lúc trước, Trần Phi vậy cũng chỉ là tiện tay đem vạn linh lò luyện thần công đại pháp in vào đến hắn trong đầu. Công pháp này thật lợi hại, nhiều khó khăn được, hơn hiếm thấy, cái này thông qua vạn linh lò luyện thần công đại pháp có thể tu thành vạn linh thể lại có nhiều thay đổi tai, hơn khoa trương. Hắn có thể giết chết thật nửa chữ đều không đề ra à, nàng nếu là thật sớm biết cái này vạn linh thể lại là trong truyền thuyết thần thể, đâu còn biết phí lời gì. Sớm chân trước đạt được, chân sau liền lập tức tán công trọng tu. Trong truyền thuyết thần thể, đừng nói là bọn họ Tiêu Diêu thần tông, chính là cửu cung thiên vực chín đại bá chủ thế lực cộng lại vậy không mấy cái. Nàng nếu là có thể đem tu thành, há chẳng phải là có thể sánh vai những cái kia cao cấp nhất nhân vật thiên kiêu. Ảnh tiên vũ lúc này trong đầu, hoàn toàn là sao trời. Thật là ngẩn ra, cảm ơn cái gì, tốt lắm, đi, chính ngươi thật tốt bảo trọng đi. Trần Phi lắc đầu một cái, hướng một hướng khác đi tới, ở nơi đó, một vị tuổi già sức yếu hư không vườn thuốc trưởng lão đã sẽ cùng hắn truyền âm báo cho biết. Lệnh bài thân phận, nhiệm vụ trục cuốn, đi tới lão kia người trước người sau liền trực tiếp nhàn nhạt nói. Trần Phi đem vậy hư không vườn thuốc nhiệm vụ trục cuốn còn có lệnh bài thân phận lấy ra, đưa cho đối phương. Người sau nhận lấy kiểm tra cẩn thận một chút, ất cấp số 3. Lẩm bẩm một tiếng, lão kia người liền lấy ra một bản lóng lánh linh quang bảo đồ hư không một chút, người sau nhất thời phiêu bay ở hai người vị trí bây giờ, từng đạo ánh sáng vọt lên, ở phía trên kia hình thành sơn hà nước chảy, vực sâu tuyệt cốc hình chiếu hình vẽ. Ông già ở phía trên kia cẩn thận tìm một chút. Cuối cùng ánh mắt phong tỏa ở bản đồ so với là ranh giới một khối sâu trong lòng đất vực sâu bên trong. Chính là cái này, sau lưng lão giả ở đó khu vực lên nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời, một khối bụi đất lệnh bài màu đen chính là thuấn di vậy lóe lên đi ra, xuất hiện ở lão kia người trong tay. Đây là ất cấp số 3 hư không vườn thuốc chìa khóa lệnh bài, bên trong vậy tồn có bản đồ. Người cầm lệnh bài kia đến vậy bên trong vườn thuốc luân phiên trực đài cắm vào trận pháp bên trong. Coi như là chính thức bắt đầu đếm hết. Ất cấp số 3 trong vườn thuốc đều là chút tương đối thông thường thánh dược, bồi dưỡng, nuôi bảo vệ phương pháp trị giá đài chính giữa khắp bên trong cũng có phương pháp, tự đi đi hiểu. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, trừ cái này ra, có đôi lời ta cần cuối cùng dặn dò ngươi một chút. Tuy nói đại đa số thời điểm, hư không bên trong vườn thuốc thánh dược không cần ngươi đi động nó cái gì, chỉ khi nào có dị biến gì, nhớ lập tức báo lên. Nếu không tạo thành tổn thất, ngươi biết một lực phụ trách. Hiểu không? Rõ ràng, Trần Phi gật đầu. Được rồi, ông già phất phất tay, phảng phất là hạ lệnh trục khách. Trần Phi nghe vậy thấy vậy, trực tiếp là nghiêng đầu rời đi. Đợi một chút. Bất quá lúc này, lão kia người chợt lại mở miệng nữa liền một tiếng, gọi lại Trần Phi. Trần Phi hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn trưởng lão kia, thần sắc có chút nghi ngờ. Trưởng lão kia cũng là nhìn hồi lâu, đột nhiên hỏi. Ngươi chính là Trần Phi chứ? Trần Phi sững sốt một chút, chợt gật đầu, ừ, trưởng lão, ta tên chữ, gọi là làm Trần Phi. Lý Bạch Vân và ta quan hệ tạm được, nghe hắn nói chút chuyện ngươi. Liền làm tốt bụng nhắc nhở ngươi một câu đi à, Phó Long Đình là trường xà vực phó gia mới một đại trưởng môn người người thừa kế, mặc dù không phải là duy nhất, nhưng vậy thân phận rất trọng yếu. Ngươi giết hắn, phó gia không biết từ bỏ ý đồ. Lấy ngươi thiên phú thực lực, 200 tuổi trở xuống gần thánh tôn đỉnh cấp sức chiến đấu, nói thật, chết ở phó gia ám toán hạ đáng tiếc. Nếu như ngươi nguyện ý nghe lão phu khuyên một câu, cá nhân ta đề nghị, ngươi ngược lại là có thể ở chúng ta cái này hư không vườn thuốc đợi thêm 20-30 năm. 20-30 năm sau, chờ ngươi thực lực đủ đánh vào thiên tự điện, lại đi ra. Như vậy ít nhất sẽ có phía trên người bắt đầu chú ý tới ngươi, lúc này mới biết làm phó gia ném chuột sợ vỡ bình. Tiếng nói rơi xuống, hắn cũng không để ý Trần Phi là phản ứng gì, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn sở dĩ khuyên Trần Phi những thứ này, bất quá là bởi vì yêu tài. 200 tuổi trở xuống gần thánh tôn đỉnh cấp sức chiến đấu, nói ít cũng là một trung phẩm giả thần tử. Loại thiên tài này nếu như chết ở âm mưu ám toán bên trong, nói thật thật có chút đáng tiếc. Bất quá bây giờ hắn nên nói đều nói rồi, có nghe hay không, đó chính là Trần Phi chuyện của mình. Có một số việc, điểm đến đó thì ngừng. Phó gia, Trần Phi nghe vậy cũng là đáy mắt hàn mang nhanh tránh, cuối cùng như không có chuyện gì xảy ra xoay người rời đi. Hư không vườn thuốc luân phiên trực nhiệm vụ là 10 năm. Cái này trong vòng 10 năm, hắn có 30% chắc chắn hoàn thành tu thành Hắc Đế thần thể. Hắc Đế thần thể một khi nhập môn, lại bỏ phong tỏa trong cơ thể vậy nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn, cho dù bình thường Ngụy Đế thấy hắn cũng được quay đầu bước đi, nếu không sợ là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Đến lúc đó, hắn tự nhiên không biết sợ cái gì cái gọi là phó gia. Chẳng qua là, liền xem hắn cái này trong vòng 10 năm rốt cuộc có thể thành công hay không tu thành Hắc Đế thần thể. Từ vậy phụ trách phân phát vườn thuốc chìa khóa trưởng lão sau khi rời đi, Trần Phi cũng là lập tức thưởng thức trước vậy lệnh bài màu đen, đem mình thần niệm, nguyên thần cho dò xét đi vào. Không ra chốc lát thời gian, Trần Phi cũng đã là đại khái biết mình mục tiêu ở đâu. Tiên Vũ, ta đi trước. Hướng ảnh Tiên Vũ chào hỏi một tiếng, Trần Phi bộ dáng nhàn nhã lên đường. Ừ, hồi gặp. Ảnh Tiên Vũ hướng Trần Phi phất phất tay, mắt đẹp chỗ sâu ngực lại là còn cất giấu một tia khó hiểu, và vẻ cảm kích. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Trần Phi đưa nàng vật kia, vậy dung linh tộc căn nguyên tu luyện công pháp, có lẽ có thể thay đổi nàng cả đời. Mà lúc này Trần Phi cũng đã là trên mình hư không ánh sáng chớp mắt, thân hình nhô lên, hóa thành duyên dáng lướt vào hư không vườn thuốc vực sâu. Chỉ gặp vậy chiếm cứ ở dưới mặt đất vực sâu tuyệt cốc. Coi là thật đang bay vút tiến vào trong đó sau đó, Trần Phi mới ý thức tới, nơi này lại cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa vực sâu tuyệt cốc, mà là lấy này làm môi giới, hoặc là che giấu bỏ túi thư nguyên không gian. Dĩ nhiên nếu như bàn về diện tích nói, cái này vực sâu tuyệt cốc hư không vườn thuốc bỏ túi thư nguyên không gian, coi như so với trước kia vậy chiến hạm ký lôi tất cả bên trong căn phòng cộng lại diện tích cũng còn muốn vượt xa rất nhiều rất nhiều. Từ vậy vực sâu tuyệt cốc lối vào bên trong, Trần Phi lập tức là cảm nhận được trong thiên địa không khí, linh khí độ dày, trước mắt hoàn cảnh đổi được hoàn toàn lớn không giống nhau. Vèo, Trần Phi một bên cấp tốc trước cước, một bên cúi đầu nhìn xuống dưới người sơn xuyên. Chỉ gặp đất đai trên, dãy núi liên miên chập trùng, như sóng đảo ngưng tụ vậy lâm hải, thậm chí còn có không một bóng người sa mạc, phần lớn đều bị tuyết trắng trắng ngần bao trùm núi tuyết. Các loại thuần túy tự nhiên đại tự nhiên cảnh tượng, giống như một cái sống sờ sờ thế giới. Kích thước như vậy bỏ túi thư nguyên không gian, sợ rằng, ít nhất vậy được đế cấp nhân vật tự mình tới sáng tạo mới được. Trần Phi than thở một tiếng, lại đem vậy lệnh bài màu đen lấy ra, lại xác định một chút vị trí, hạ một thoáng thời gian, hắn liền trực tiếp theo một cái sóng lớn trào hung sông lớn sông dài xuôi dòng bay vút đi. Mà ở nơi này dọc đường, Trần Phi phát hiện không thiếu tương tự với vườn thuốc đất tồn tại tung tích. Bất quá, hắn vậy rất nhanh phát hiện, ở đó chút tương tự với xa xôi đất tồn tại chi địa bốn phương tám hướng, không hẹn mà cùng cũng vô cùng là tương tự bốn phương tám hướng, 360 độ góc chết đều bị các loại tỏa sáng lấp lánh sóng gợn bao trùm trước. Những cái kia sóng gợn bên trong tồn tại hết sức khủng bố và làm người ta hít thở khó khăn hủy diệt chập chờn, chính là Trần Phi gặp được, trong lòng cũng còn có một loại ý tưởng, đó chính là nhanh lên tránh xa xa. Những thứ này cũng đều là thánh tôn cấp đỉnh cấp trận pháp, thậm chí là ngụy đế đại trận chứ. Nhìn những cái kia lóng lánh đủ loại chập chờn cường hãn đại trận, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, lúc này mới có chút rõ ràng vì sao Tiêu Diêu thần tông có thể như vậy tùy tiện, liền làm bọn họ những thứ này hoàng tự điện, huyền tự điện đệ tử tới vườn thuốc loại địa phương này canh phòng luân hồi. Nguyên lai là chuẩn bị đầy đủ, căn bản cũng không lo lắng à. Như vậy lại là chưa tới nửa giờ sau, Trần Phi vượt qua hư không đi tới lần này nguyên bỏ túi thế giới giáp danh nhất, gặp được một tòa ong đực trên, ở vào mờ mịt màu xám đen hư không lực làm tìm yên tĩnh vườn thuốc. Thật là nồng đậm hư không lực à, bất quá Trần Phi sự chú ý lại không ở đó xa xôi lên, mà là ở cái này hoàn cảnh chung quanh xuống hư không lực. Bởi vì nơi này hư không lực độ dày, lại so với kia ngoại giới hư không cao nguyên cũng còn mạnh ra một ít. Hắn cái này 10 năm thời gian có thể ở nơi này trùng như cá gặp nước địa phương tốt tu luyện, suy nghĩ một chút đều là một kiện hết sức làm người ta chuyện cao hứng. Như vậy, ông so với là mừng rỡ tâm tình, Trần Phi mặt tươi cười từ vậy trong hư không rơi xuống, hướng tòa kia số thứ tự là ất cấp số 3 hư không vườn thuốc đến gần. Nhưng không lâu lắm, hắn cả người liền cảm nhận được một loại vô cùng là đè nén năng lượng ba động, đang cuồn cuộn không ngừng hướng hắn dùng để, giống như là muốn đem hắn đè chết, xé nát. Trần Phi nhất thời có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua thuốc kia viên ngoại bốn phương tám hướng đang phát động, che lấp hết thảy trận pháp. Bởi vì đây hết thảy người đầu tiêu, vậy vô cùng là kiềm chế năng lượng ba động nguồn, không phải những thứ khác, chính là dưới mắt chỗ tòa này bao quanh cả tòa hư không vườn thuốc đại trận. Bất qua cái này cùng trong chốc lát, ở đó ất cấp số 3 hư không vườn thuốc đông bắc bên, Trần Phi cũng là phát hiện một tòa đại khái cao, cỡ nửa người cao vút màu xanh đậm thạch đài, cùng với bên cạnh còn có một gian không lớn không nhỏ mảnh gỗ gian nhà. Đó phải là cái gọi là luân phiên trực đài chứ? Trần Phi sự chú ý rơi xuống vậy màu xanh đậm trên thạch đài mặt, cũng không chậm trễ, trực tiếp là đi tới, sau đó đem mình lệnh bài màu đen đặt vào liền thạch đài chính giữa lõm xuống vị trí. Nhất thời, hư không dừng lại, một cổ vô cùng là cường hãn và nồng nặc chập chờn trực tiếp là từ vậy thạch đài nội bộ hiện ra. Sau đó chỉ gặp vậy thạch đài bầu trời, giữa không trung bên trong, lại là xuất hiện một tòa hư ảnh đồng hồ cắt chảy vậy vật thể. Chính giữa hơn nửa bộ phận đồng hồ cắt chảy đang chậm rãi nhỏ xuống trước cá đá. Thấy tình cảnh này Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt lập tức rõ ràng, hư ảnh này đồng hồ cắt chảy hẳn là đếm ngược giờ vậy đồ chứ. Thời gian, đại khái là 10 năm. Lắc đầu một cái, Trần Phi xoay người hướng thuốc kia vườn đi tới, chỉ gặp lúc này, vậy nguyên bản bao trùm ở vườn thuốc bốn phương tám hướng, 360 độ góc chết thánh tôn đỉnh cấp khủng bố đại trận, đã là bắt đầu từ từ biến mất. Nguyên lai là khô thanh hư dương hoa à. Làm kinh khủng kia trận pháp dần dần tản đi, ngừng vận chuyển, Trần Phi cơ hồ một mắt thì biết cái này ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc, nơi trồng trọt thánh dược thần hoa, là cái gì chủng loại. Khô thanh hư dương hoa, hư không năng lượng loại so với là quý trọng một loại thánh dược, có thể thành tựu nhiều giống 3-4-5 sao hư không loại hình thánh đan chủ nguyên vật liệu luyện đan. Khô, xanh lơ, đúng lúc là ý nghĩa ngược lại. Khô không sức sống, xanh lơ là trường sinh ý. Vì vậy cái này khô thanh hư dương hoa làm tài liệu chính liệu luyện chế được đan dược, hơn là sinh mệnh thánh đan, có thể kéo dài trường thọ nguyên. Ồ, đó là, trong lòng hiện lên liên quan tới cái này khô thanh hư dương hoa tư liệu, Trần Phi tầm mắt nhưng lại cùng bị vậy trong vườn thuốc lòng chỗ đồ hấp dẫn đi. Chỉ gặp vậy trong vườn thuốc lòng, có 2-3 bụi cây rõ ràng lớn hơn 4 phía phổ thông khô thanh hư dương hoa gấp 2 gấp 3 thể tích khô thanh hư dương hoa, lộ vẻ được phá lệ rõ ràng, và dụ cho người nhìn chăm chú. Khô thanh hư dương hoa vương sao? Trần Phi lẩm bẩm nói. Cái gọi là hoa vương, dĩ nhiên là hoa trong vua. Vạn vật có linh. Cái này phổ thông khô thanh hư dương hoa đô là quý trọng, hiếm thấy thánh dược cấp, cái này khô thanh hư dương hoa vương, tự nhiên chân quý hơn và cấp bậc cao. Hắn nếu như nhớ không lầm, cái này khô thanh hư dương hoa vương, ít nhất là cao cấp thánh dược, thậm chí đến gần thần dược tình cảnh. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, bỗng nhiên đem vậy hư không thần nguyên tinh lấy ra. Hư không thần nguyên tinh vừa xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong, nhất thời, cái này bốn phương tám hướng hư không lực năng lượng ba động đều có chút không quá giống nhau. Lấy Trần Phi làm tâm điểm, nó tồn tại giống như là một cái vòng xoáy khổng lồ, vô cùng vô tận hư không lực cuồn cuộn vọt tới. Mặc dù loại này hấp dẫn hư không lực biên độ và cường độ cũng không lớn, Nhưng là cũng đừng quên, lúc này Trần Phi trong tay cái này hư không thần nguyên tinh, nhưng mà còn ở vào bị phong ấn dưới trạng thái. Hơn nữa không chỉ có như vậy, làm vậy hư không thần nguyên tinh xuất hiện chốc lát, thuốc kia vườn chính giữa vậy 2-3 bụi cây khô thanh hư dương hoa vương, rõ ràng xuất hiện một ít kiểu khác phản ứng. Từng luồng so sánh chi trước càng là tinh túy chập chờn từ vậy khô thanh hư dương hoa nhụy hoa trung tâm xông ra, hướng hư không thần nguyên tinh dựa vào tới, người sau, lại cũng là bắt đầu hơi có chút run rẩy. Thấy tình cảnh này Trần Phi nhất thời chính là hít đôi mắt một cái, khóe miệng móc ra vẻ tươi cười. Ta cũng biết, có hiệu quả. Cái này khô thanh hư dương hoa vương hơi thở, hẳn có thể từ từ làm tan dã hư không thần nguyên tinh bề mặt bên ngoài tự mình phong ấn. Chẳng qua là không biết, 10 năm đã đến giờ để có đủ hay không? Hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn Trần Phi một mực trong lòng có chút vướng mắc. Bởi vì nếu là cái này hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn có thể đem cởi ra, coi như hắc đế thần thể trong thời gian ngắn không cách nào tu luyện thành công, có thể bằng vào cái này hư không thần nguyên tinh hắn cũng có thể trước đem hư không kỳ lân thú huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng hôm nay vô luận là hắc đế thần thể, hoặc giả là hư không kỳ lân thú huyết mạch, đều là xem được gặp không sờ được. Không có bảo núi cũng không thế nào ra tay, phải hơn tràn đầy thời gian dài chờ đợi, loại cảm giác này, nói thật, đơn giản là kẻ gian khó chịu. Bất quá khá tốt, bây giờ cuối cùng là xuất hiện một ít rực rỡ. Cái này khô thanh hư dương hoa vương hơi thở, đối với hư không thần nguyên tinh tự mình phong ấn có tác dụng. Nghĩ tới đây, Trần Phi vậy không hàm hồ, trực tiếp là xếp chân tại chỗ ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu bắt chặt thời gian tu luyện. Có thể nhưng vào lúc này, hắn chợt giống như là cảm nhận được cái gì, khá là nghi ngờ hướng vậy trong vườn thuốc lòng chỗ khô thanh hư dương hoa vương nhìn lướt qua, đi theo, hắn nghi ngờ ánh mắt liền trực tiếp là cương ở trên mặt. Sau đó hắn đáy mắt chỗ sâu chính là bạo phát ra nồng nặc mừng như điên, và khó tin vẻ kinh ngạc. Hư thiên thần đỉnh trung. Chỉ gặp thuốc kia vườn trung tâm nhất bụi cây kia mọc tốt nhất khô thanh hư dương hoa vương nhụy hoa lên. Một cái gần như trong suốt lớn chừng ngón cái côn trùng đang ngô xuẩn manh ngẫnh đầu nhỏ, thủy tinh vậy cặp mắt trực câu câu nhìn chằm chằm trong tay hắn mặt hư không thần nguyên tinh, thèm giống như là ở chảy nước miếng như nhau. Chẳng qua là Trần Phi cái này kinh ngạc tiếng mới vừa thoát thân lối ra, vậy gần như trong suốt côn trùng nhỏ giống như là bị cái gì kinh sợ, cả người chấn động một cái mờ mịt vầng sáng một chuyển, ngay lập tức gian vô cùng nhanh chóng liền biến mất ở tại chỗ. Vậy chờ tốc độ. Chính là Trần Phi cũng căn bản chắc chắn không tới chút nào động tác. Nhất thời, Trần Phi con ngươi lại hơi co rúm một cái, thấp giọng nói. Quả thật là hư thiên thần đỉnh trùng à. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú loại sâu, chính là trời bên ngoài hư không thế giới cũng hãn gặp tới cực điểm, không nghĩ tới, cái này hư không vườn thuốc lại sẽ cất giấu một cái. Trần Phi còn nhớ minh thần trong truyền thừa đối với cái này hư thiên thần đỉnh trùng có như vậy một đoạn văn ghi lại. Hư thiên thần đỉnh trùng từ ra đời tới đại thành đỉnh cấp biết trải qua cửu truyền lôi kiếp, làm hư thiên thần đỉnh trùng vác qua lôi kiếp, chân chính đạt đến đại thành cửu truyền sau đó, là có thể cùng trong truyền thuyết tiên nhân cũng giá tể khô chí tôn thần thú. Trừ cái này ra, cái này hư thiên thần đỉnh trùng còn có hạng nhất năng lực đặc biệt, vậy chính là có thể hội tụ hư không lực, ngưng tụ ra một loại tên là hư thiên nguyên dịch chất lỏng. Cái này hư thiên nguyên dịch cho dù là một giọt, đều là thuần khiết cực kỳ cao cấp thánh dược cấp. Mà số lượng một khi là vượt qua liền tay nâng vậy tạt một cái, liền sẽ có được tiến hóa lột xác, thành là thần thuốc. Vô luận là cao cấp thánh dược hoặc là thần dược cấp hư thiên nguyên dịch, đối với bất kỳ một vị hư không lực, thậm chí là không gian chi lực người tu luyện mà nói, đều là siêu cấp đại bổ. Cũng chính vì vậy, từng có người nói qua, đối với hư không lực, không gian chi lực người tu luyện mà nói, tốt nhất yêu thú đồng bạn, chính là cái này hư thiên thần đỉnh trùng. Nghĩ tới đây Trần Phi lập tức mặt đầy cười nở hoa. Đầy bụng bắt đầu nắm lấy phải như thế nào đem cái này hư thiên thần đỉnh trùng bắt lại. Đây chính là ông trời tặng không cho hắn thật tốt cơ hội biết a. Nếu như bỏ lỡ, vậy thì thật quá đáng tiếc. Ai có thể nghĩ tới, nho nhỏ này khô thanh hư dương hoa bên trong vườn thuốc lại sẽ cất giấu một mực trong truyền thuyết thần thú loại sâu, hư thiên thần đỉnh trùng đâu. Hơn nữa nhìn dáng dấp, vật nhỏ này vẫn là mới sinh ra không bao lâu. Liền một tầng lôi kiếp cũng còn không vượt qua. Trần Phi cười tự lẩm bẩm, động tác lên nhưng là nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Bởi vì hắn rất rõ ràng, dưới mắt cái này hư thiên thần đỉnh trùng tuy nói là mới sinh ra, một tầng lôi kiếp cũng còn không vượt qua, nhưng nó chạy thoát thân năng lực nhưng là liền Trần Phi cũng bắt không xuống. Loại năng lực này cũng là trời xanh, nếu không, sao có thể sẽ có tư cách được gọi làm là cao cấp thần thú, chí tôn thần thú đâu. Cho nên muốn bắt lại cái này hư thiên thần đỉnh trùng, còn được từ thảo luận kỹ hơn à. Cùng lúc đó, phảng phất là cảm nhận được Trần Phi nhắm mắt tu luyện, vậy Khô Thanh Hư Dương Hoa Vương Ngụy Hoa lên một tấc không gian, chợt không gian vặn vẹo, vậy ngô xuẩn manh trong xuất sắc côn trùng nhỏ, lại lần nữa trở về. Nó mở tránh sáng lên thủy tinh vậy ánh mắt, ngọa nguậy thân thể mập mạp, một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay vậy hư không thần nguyên tinh, nước miếng, theo khóe miệng lại là chảy xuống. Tí tách. Cùng trong chốc lát, Lý Bạch Vân còn có Ngụy Công Hùng thầy trò cũng là tâm tình khá là khẩn trương đi tới bên trong vườn thuốc một nơi hết sức bình thường chỗ ở bên trong. Con là người ngoài nhưng không biết, cái này nhìn như hết sức bình thường mảnh gỗ nhà chỗ ở bên trong, chỗ ở người nhưng là cả người Tiêu Diêu Thiên tu sĩ, vừa nhắc tới lão nhân gia ông ta tên chữ, cũng biết cảm thấy kính nể, có lòng ngửa mặt trông lên, lòng kính sợ. Thậm chí cũng coi là chân chính danh chấn thiên hạ siêu cấp nhân vật lớn, Hồ Duyên Bác. Hồ Duyên Bác, lại gọi Lam Hải Đan Đế, từng là một vị chân chân chính chính đế cấp tồn tại. Đồng thời, hắn còn là một vị hưởng dự thiên hạ thất tinh hạ phẩm đế cấp luyện đan sư. Lại xưng đế đan sư. Nhà bên ngoài, có một tòa xiên xẹo thạch trác tử, một vị nhìn giống như là trên trái đất 80 hơn tuổi ông lão hoàng bào cụ già, đang ngồi ở chỗ đó, mà ở hắn bên người, còn có một vị nhìn như hết sức tràn đầy tiên khí viên đầu cô gái. Vậy viên đầu cô gái da thịt hết sức trắng nõn, dung mạo nghiêng thành, dáng người hết sức có quy mô, vóc người không cao không thấp, coi như là vị rất đẹp đại mỹ nhân. Hơn nữa là người khác chú ý nhất là nàng khí chất, tràn đầy tiên khí, phảng phất là tiên tử vậy. Nhưng từ nào đó trình độ mà nói, người nói nó là cao lãnh, vậy thật ra thì kém không nhiều. Bất quá nàng lúc này lại cũng không có ngồi xuống, mà là ở vậy hoàng bào phía sau lão nhân khôn khéo đứng. Ở đối diện hắn, Lý Bạch Vân còn có Ngụy Công Hùng đều là vậy ngoan ngoãn đứng. Ngồi đi, Bạch Vân, nhắc tới chúng ta vậy rất lâu không gặp mặt. Tiểu bối này, là đồ đệ của ngươi. Hoàng bào cụ già hướng Lý Bạch Vân xem ra, hiền hòa hỏi. Hô Duyên trưởng lão, là rất lâu không gặp. Lý Bạch Vân than thở một tiếng, vội vàng hướng bên cạnh Ngụy Công Hùng khiển trách, còn ngớ ra làm gì. Còn không mau hướng Hô Duyên trưởng lão còn có thanh trúc chào hỏi. Ta, là, đệ tử Ngụy Công Hùng, gặp qua Hô Duyên lão tổ, gặp qua Nhiễm sư tỷ. Ngụy Công Hùng ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng nói lắp bắp. Nói xong lời cuối cùng, hắn đáy mắt là không kềm hãm được toát ra một tia lòng ái mộ, hướng vậy viên đầu, tràn đầy tiên khí trắng nõn cô gái nhìn lại. Chẳng qua là, người sau nhưng chỉ là khá là đạm nhã nhẹ khẽ gật đầu, liền không lại còn nói với hắn lời ý, thấy vậy, Ngụy Công Hùng ngẩn người. Đáy mắt thoáng qua một tia thấp và ảm đạm. Bất quá vậy không nói gì. Không biết tại sao, hắn mỗi lần thấy đối phương, cũng cảm giác được mình đổi được rụt rè e sợ, bó tay bó chân liền rất nhiều. Tuy nói hắn cũng rất rõ ràng như vậy rất có vấn đề, nhưng mà, đối mặt với đối phương, trong lòng của hắn ái mộ người, hắn chính là như vậy, như thế nào vậy không đổi được. Mà rất hiển nhiên, lúc này trước mắt hắn vị kia viên đầu trắng nõn người đẹp, cũng không phải người khác. Chính là Tiêu Diêu Thần Tông bên trong cũng đại danh đỉnh đỉnh, nổi tiếng xa gần đan tiên công chúa nhỏ, rất nhiều các đệ tử trong suy nghĩ nữ thần một trong, Nhiễm Thanh Trúc. Ngụy Công Hùng ái mộ, thích Nhiễm Thanh Trúc cũng không phải một hai ngày sự việc, thậm chí từ đối phương mới vào Tiêu Diêu Thần Tông bắt đầu, hắn thì có cái ý nghĩ này, chẳng qua là, đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình à, Lý Bạch Vân thấy vậy khẽ thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể là âm thầm lắc đầu. Bỏ ra Ngụy Công Hùng ở Nhiễm Thanh Trúc trước mặt không buông ra tay bó chân không nói, chỉ là thân phận, năng lực, thiên phú, thực lực, thật ra thì vậy quyết định hắn đồ nhi này trong lòng hy vọng xa vời, là không hy vọng gì thành công. Thiên tự điện đệ tử, 200 tuổi trở xuống 6 sao hạ phẩm thánh đan sư, đế cấp luyện đan sư đệ tử quan môn, đế cấp tồn tại sư chất nữ. Cái này một loạt khủng bố chức vụ, sợ rằng quang đè ở hắn đồ nhi trên mình. Cũng đã làm hắn không thở nổi. Cho nên, ai, Bạch Vân, ngươi lần này tới hẳn là tìm ta có chuyện gì chứ? Lúc này, Hồ Duyên Bác chợt cười hỏi. Lý Bạch Vân sững sốt một chút, chợt có chút xấu hổ mặt mũi ngưng túc nói. Xấu hổ à, quả thật, ta lần này tới, là muốn cầu lão nhân ra ngài cứu mạng. Cứu mạng? Hồ Duyên Bác ngẩn ra, hơi nhíu mày, nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi xem thì biết. Lý Bạch Vân cười thảm một tiếng, hướng Hồ Duyên Bác đến gần. Người sau thần niệm động một cái, bá đạo thần niệm lực lượng dùng thịt hô Lý Bạch Vân trong cơ thể. Không tới chốc lát, Lý Bạch Vân con ngươi chính là hơi co rúm một cái, híp mắt nói, lửa độc. Đúng vậy, lửa độc. Lý Bạch Vân đầy mặt cười khổ. Nghe vậy thấy vậy vậy Nhiễm Thanh Trúc cũng là khẽ cau mày liền đứng lên, thấp giọng nói, lửa độc chỗ khó giải quyết, ở chỗ tu vi càng cao, càng khó lấy xử lý. Lý Bạch Vân Lý trưởng lão ngươi cảnh giới tu vi nhưng mà ngụy đế đỉnh cấp. Nói đến đây, nàng đây chính là chết im miệng không lên tiếng. Nhưng là, tất cả mọi người tại chỗ nhưng cũng là đều biết nàng ý của lời này. Ngụy đế tầng thứ tột cùng cường giả trong cơ thể lửa độc. Ngay cả là hắn sư tôn Hồ Duyên Bác địa vị là đế cấp luyện đan sư, sợ rằng, cũng là không thể ra sức chứ. Vậy Hồ Duyên Bác cũng là lắc đầu cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói, Bạch Vân à, người cái này thật là chính là ở khó khăn là ta. Thành tựu hưởng dự thiên hạ chân chính đã từng đế cấp tồn tại, đế cấp luyện đan sư, hắn làm sao có thể không biết cái này ngụy đế cường giả đỉnh phong trong cơ thể lửa độc chỗ khó giải quyết. Nói khó nghe một chút mà nói, loại chuyện này. Hắn căn bản không giúp được à, bất quá nếu người ta người cũng đã tới, hơn nữa bọn họ bây giờ còn có không cạn tình xưa. Do dự một chút, Hồ Duyên Bác vẫn là đứng dậy đi tới Lý Bạch Vân bên người, tỉ mỉ thay hắn thần thể kiểm tra. Một lát sau, Hồ Duyên Bác lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, lửa độc vào cơ thể, thân xác trên căn bản đã đều bị dính vào, hơn nữa ngươi linh khí, linh hồn cũng đều không hề cùng trình độ suy bại khuynh hướng. Theo tiến độ này tới xem. Muốn không được bao lâu, 2-3 năm đi, hẳn liền xảy ra vấn đề lớn. Lời vừa nói ra, Lý Bạch Vân còn có Ngụy Công Hùng đều là cả người run lên. Bởi vì Hồ Duyên Bác mặc dù nói mịt mờ, nhưng là, người ở tại tràng căn bản là không có kẻ ngu, sao có thể biết nghe không ra hắn lời này chân chính hàm nghĩa là cái gì chứ? Rõ ràng chút nói, ở Hồ Duyên Bác xem ra, nhất hơn 2-3 năm, Lý Bạch Vân hẳn thì phải hoàn toàn xong rồi. Ngụy Công Hùng. Lý Bạch Vân hai người trái tim nặng đến đáy cốc, hy vọng hoàn toàn tan biến. Thấy vậy vậy Hồ Duyên Bác khẽ thở dài một tiếng, chợt chậm rãi nói, bất quá nếu ngươi cũng tìm được ta trên đầu, chỉ bằng ban đầu sự kiện kia, ta cũng không còn như coi mà không gặp, mặc kệ không để ý tới. Như vậy đi, ta nghĩ cách, có thể giúp ngươi hơn kéo bao lâu coi là bao lâu. Như là vận khí tốt tốt, nhất hơn hẳn có thể sống thêm 10 năm đi. Lý Bạch Vân cả người run lên. Cuối cùng thở một hơi thật dài, hướng vậy Hồ Duyên Bác nói. Như vậy, đa tạ Hồ Duyên trưởng lão phi tâm, đa tạ Hồ Duyên lão tổ. Vậy Ngụy Công Hùng cũng là hướng Hồ Duyên Bác cúi người chào thật sâu ngã xuống đất, coi như là vô cùng thành khẩn cảm kích nói. Sống lâu 10 năm, tuy nói đây đối với bọn họ tầng thứ này người tu chân mà nói, bất quá trong nháy mắt bây giờ, nhưng là, có thể để cho một cái người sắp chết lại sống lâu 10 năm, cái này thì thật rất khủng bố, rất lợi hại. Không hổ là đế cấp luyện đan sư à. Được rồi. Bạch Vân, các ngươi trước trở về nghỉ ngơi một chút, ta bên này nghĩ một chút biện pháp, đến lúc đó chuẩn bị vậy là đủ rồi, ta thông báo tiếp ngươi. Hồ Duyên Bác đi theo hạ lệnh trục khách, muốn là Lý Bạch Vân kéo dài tánh mạng, chính là hắn Hồ Duyên Bác cũng cảm thấy được vô cùng khó giải quyết, vì vậy cũng không muốn khách sáo cái gì. Ừ. Đã như vậy, Hồ Duyên trưởng lão chúng ta liền cáo từ trước. Lý Bạch Vân hướng Hồ Duyên Bác đứng dậy chắp tay, sau đó dẫn Ngụy Công Hùng liền từ nơi này rời đi. Đến khi bọn họ rời đi sau đó, Nhiễm Thanh Trúc khẽ nhíu mày, thấp giọng nói, sư phụ, cái này Lý Bạch Vân nhưng mà ngụy đế cường giả đỉnh phong, hơn nữa còn là lửa độc vào cơ thể loại này khó giải quyết vấn đề, ngươi muốn kéo dài tánh mạng cho hắn, vết thương trên người của ngươi, chịu đựng được sao? Chống đỡ không chịu đựng được cũng không có biện pháp à? Hồ Duyên Bác cười khổ một tiếng. Nhớ lại nói, ban đầu nếu không phải cái này Lý Bạch Vân, ta thiếu chút nữa thì chết ở Bắc Mạc không về được. Đây là cứu mạng ân tình, vô luận ta chống đỡ không chịu đựng được, cũng được hồi báo hắn, biết chưa? Nhiễm Thanh Trúc còn muốn cãi lại mấy câu, nhưng gặp được vậy Hồ Duyên Bác trên mặt kiên quyết vẻ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không nói gì. Cùng lúc đó, từ vậy Hồ Duyên Bác địa phương ẩn cư rời đi sau đó. Thấy Ngụy Công Hùng trên mặt một mặt bi thương. Lý Bạch Vân trong lòng yếu ớt thở dài một tiếng, hướng gõ một cái Ngụy Công Hùng đầu, nhàn nhạt nói, được rồi, đừng khó qua, chúng ta những người tu chân này, sống chết tự có bình minh. Lão Phu sống mấy ngàn năm thời gian dài như vậy, cũng đủ rồi. Ngụy Công Hùng cả người run rẩy, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được nói, sư phụ, nếu không chúng ta đi tìm Trần Sư Huynh thử một chút chứ? Trần Sư Huynh, Lý Bạch Vân sững sốt một chút, chợt có chút vẻ mặt tức cười theo hoang đường nói, ngươi nói là Trần Phi. Ngụy Công Hùng, thằng nhóc ngươi đầu óc mơ hồ chứ? Hồ Duyên trưởng lão nhưng mà đế đan sư, liền lão nhân ra ông ta đối với ta lửa này độc cũng bó tay, ngươi không thể nào lấy là thằng nhóc kia so Hồ Duyên trưởng lão còn lợi hại hơn chứ? Ta, không phải, ta, Ngụy Công Hùng ta đợi thật lâu, cuối cùng vẫn là không nói ra cái cho nên như vậy. Chỉ có thể mặt đầy vẻ lo lắng không biết làm sao thở dài. Đúng vậy, Hồ Duyên lão tổ nhưng mà chân chân chính chính đế cấp luyện đan sư, hưởng dự thiên hạ. Không người không biết không người không hiểu, nhân vật như vậy, chính là bọn họ Tiêu Diêu thần tông, vậy ước chừng chỉ có 3 cái. Bọn họ Tiêu Diêu thiên tất cả, vậy không tìm ra được 10. Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa, thần kỳ đi nữa, lại sao có thể cùng vậy chờ truyền kỳ đan sư nhân vật sánh vai, thậm chí là siêu vượt đâu. Đây hoàn toàn căn bản không có thể được rồi. Chẳng qua là không biết tại sao, Ngụy Công Hùng trong lòng chính là mơ hồ có loại trực giác, cảm thấy Trần Phi có lẽ có thể có biện pháp. Nhưng mà, lời đã nói đến liền phân thượng này, hắn kiên trì nữa, sợ rằng hắn sư tôn Lý Bạch Vân vậy biết không nhịn được tức giận. Ngụy Công Hùng hồi nào không nhìn ra, hắn hôm nay sư tôn Lý Bạch Vân, bất quá là ở cường nhan cười vui thôi. Dẫu sao, hắn đã mau muốn gặp được sinh mạng cuối à. Nghĩ đến đây, Ngụy Công Hùng lắc đầu một cái, đem trong lòng cái này không thiết thực hoang đường ý tưởng hoàn toàn quên đi. Như vậy, thời gian cũng là nhanh chóng trôi qua mở. Xài kém không nhiều có gần nhất năm thời gian, Hồ Duyên bác lần duyệt cổ đan sách, thậm chí Hồ Bằng dẫn bạn tìm ý nghĩ. Cuối cùng rốt cuộc suy tư ra một loại có thể là Lý Bạch Vân kéo dài tánh mạng phương pháp. Một năm sau, Hồ Duyên bác còn có Lý Bạch Vân chung nhau bước vào nơi bế quan. 2 năm sau đó, Hồ Duyên bác mặt đầy mệt mỏi rời đi nơi bế quan. Cùng lúc đó, Tiêu Diêu thần tông Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh nơi nào đó, cũng là diễn ra như vậy một màn. Tiêu Diêu thần tông Hoàng Long vực địa tự điện chi nhánh nơi nào đó, Tiêu Diêu thần tông, Hoàng Long vực, địa tự điện chi nhánh. Hoàng Long vực là cả Tiêu Diêu Thiên trừ Tiêu Diêu Thần Tông bên ngoài cường đại nhất thập đại thiên vực một trong, chu vi lãnh thổ diện tích ít nhất là Hoa Hạ gấp vạn lần. Bởi vì là cường đại nhất thiên vực một trong, Hoàng Long vực tổng hợp tổng thể thực lực cũng là vô cùng là cường hãn. Siêu nhất lưu thế lực bên trong vạn đạo tông đại bản doanh chỗ ở, chính là ở nơi này Hoàng Long vực chính giữa. Hoàng Long vực danh tự này chính giữa Hoàng Long hai chữ, xuất xứ từ Hoàng Long vực tây bắc chỗ sâu nhất cấm địa chi núi. Núi Hoàng Long. Nghe nói từng có một tôn vô hạn đến gần thiên yêu đế Hoàng Đạo Chân Long từng táng thân nơi này, thi hài hoa đi mấy triệu bên trong núi thần, như vậy mà có tên. Lúc này, ở đó Hoàng Long núi thần chỗ sâu nào đó tọa vô cùng đỉnh trên ngọn núi, đang có một vị mặt mũi cực độ liều lĩnh áo bào tím người trung niên, đang đối mặt với vạn nhận tuyệt bích lăng không mà ngồi. Cái này cho cực độ liều lĩnh áo bào tím người trung niên nhìn đại khái là trên trái đất 30-40 tuổi. Quanh thân bao gồm trước giống như ngôi sao lóng lánh điểm sáng, một quả giao hội trước một quả, nơi tồn tại vị trí hư không tất cả đều không gian hơi vặn vẹo, phảng phất là hàm chứa cực độ kinh khủng lực lượng vậy. Mà lúc này, hắn đang lăng không mà ngồi, không nhúc nhích tí nào, tựa như mãi mãi liền đứng ở hồ lên tượng đá. Ở trước mặt hắn, là mênh mông bao la hư không 9 tầng trời, còn có vô cùng tận mờ ảo tinh thần ngăn cách trước ngân hà cùng hắn đứng sóng vai. Vậy hư không bên trong, từng viên tinh thần trên phảng phất là có thần kỳ tinh lực treo ngược đẩy rơi, hướng hắn bay tới. Mà lúc này áo bào tím đầu của nam tử đỉnh thiên linh cái, cặp mắt lỗ mũi, môi cổ, ngực hai cánh tay hai tay. Cho đến nửa người dưới mắt cá chân, đều có từng cây một thật nhỏ sáng chói sợi tơ, cùng thiên tướng tiếp, cùng ngôi sao kia rủ xuống tinh lực dung hợp vào một chỗ. Nếu là có người thấy một màn này, tất nhiên muốn trố mắt nghẹn họng. Vậy 9 thiên ngoại tinh thần cũng không phải là cái gì ảo tưởng, mà là chân chân chính chính ngoài bầu trời tinh thần. Loại này kêu gọi ngoài bầu trời tinh thần tinh lực rủ xuống đất đai, liền là chân chánh ngụy đế cấp nhân vật sợ rằng cũng không thể duy trì bao lâu. Mà đây áo bào tím người trung niên ngồi ở điều này cũng không biết thời gian bao lâu, ngôi sao kia tinh lực sợi tơ đều không đứt đoạn, giống như là thần thiết thép tuyến như nhau. Tay này xuất thần nhập hóa trưởng khống lực. Hoặc là đối với tinh thần tinh lực đặc thù nắm trong tay, không biết thắng được bình thường ngụy đế nhiều ít. Vèo, vèo, Vèo. Mà lúc này, xa xa một đạo nhức mắt màu đỏ thánh quang chạy nhanh đến. Tốc độ càng lúc càng nhanh, khoảng cách vậy càng ngày càng gần. Không lâu lắm, một vị thượng tôn chút phong vận cả người tràn ngập khí tức kinh khủng đồ đỏ thiếu phụ đẹp, chính là cười tủm tỉm đi xuống màu đỏ thánh quang, đi tới vậy mặt mũi cực độ liều lĩnh áo bào tím người trung niên tới trước mặt. Mà lúc này nếu là có biết nàng người tại chỗ, tất nhiên là thất kinh, thậm chí thất thố rung động. Bởi vì cái này phong vận thượng tôn đồ đỏ thiếu phụ đẹp cũng không phải là những người khác, mà chính là phó gia tiếng tăm lừng lẫy thủ tọa trưởng lão một trong, ngụy đế cấp tồn tại Phó Cơ Huệ. Phó gia chính là Trường Xà vực siêu cấp đại tộc, mạnh nhất cổ thế gia, cái này Phó Cơ Huệ thành tựu phó gia ngụy đế cấp nhân vật, tuyệt đối là quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người. Càng mơ hồ truyền thuyết, nàng là phó gia bóng tối vòng xuống thế lực đầu rồng, nắm trong tay phó gia uy chấn thiên hạ dưới đất hắc thế lực ngầm. Vì vậy rất nhiều nhân vật lớn, đại thế lực cường giả, hoặc phát ngôn viên thấy nàng cũng biết hết sức khách khí, hết sức lễ độ hình dáng. Nhưng lúc này, cái này Phó Cơ Huệ đi tới vậy sắc mặt cực độ liều lĩnh áo bào tím người trung niên trước mặt lúc, nhưng hiếm thấy thu liễm lại liền mấy phần, cười tủm tỉm chắp tay, nàng hướng đối phương chào hỏi, Từ Cuồng, đã lâu không gặp. Từ Cuồng, chẳng lẽ là, Từ gia vậy cái bán thần tinh vương thể, cái đó Từ Cuồng. Vậy mặt mũi cực độ liều lĩnh, không, hẳn là Từ Cuồng chậm rãi mở mắt. Thử rồi, trong hư không tựa như đánh ra một tia chớp, ở ông già đang phía trước bay xuống tinh lực, bỗng nhiên phảng phất là bị hòa tan liền vậy, biến mất hầu như không còn. Cái này Từ Cuồng thực lực đúng là khủng bố, lại đạt tới có thể dung luyện ngoài bầu trời tinh thần tinh lực trình độ. Thấy vậy Phó Cơ Huệ khẽ cau mày, nhưng chợt lại mặt giãn ra, đáy mắt chỗ sâu nhiều hơn mấy phần nụ cười. Từ Cuồng quật khởi đã sớm thế không thể đỡ, biết rõ là như vậy, bọn họ phó gia vậy không biết ở thời điểm này còn nghĩ nhằm vào cái gì. Ngược lại, hôm nay Từ Cuồng thực lực càng mạnh, đối với bọn họ phó gia muốn làm sự việc, liền càng có lợi. Như thế, thế nào không là đâu? Nghĩ tới đây, Phó Cơ Huệ không nhịn được thở dài nói. 30 năm trước gặp ngươi, ngươi thực lực bất quá mới vừa giáng thánh tôn cỡ đó, hôm nay xem ra, ngươi xác thực đã cách ngụy đế càng ngày càng gần. Không hổ là trong truyền thuyết bán thần tinh vương thể, thật sự là lợi hại à, Phó Cơ Huệ trưởng lão quá khen rồi. Từ Cuồng mở mắt ra thanh âm có chút không lưu loát khàn khàn, tựa như hồi lâu không có mở miệng, Phó Cơ Huệ trưởng lão ngươi tự mình đến tìm ta, là có chuyện gì không? Hắn mặc dù tên Từ Cuồng, người cũng là người cũng như tên Cuồng, nhưng là, Phó Cơ Huệ thành tựu ngụy đế cấp nhân vật, vẫn là có tư cách đạt được hắn một ít tôn trọng. Tự nhiên, Phó Cơ Huệ chậm rãi gật đầu. Sau đó nói, Từ Cuồng ngươi ở nơi này núi Hoàng Long bế quan quá lâu, có lẽ cũng không biết phát mặt chuyện gì xảy ra. Trước đây không lâu, chúng ta phó gia Phó Long Đình chết. Từ Cuồng ánh mắt lóe lên, nhưng sắc mặt vẫn là không có làm sao biến hóa. Lấy hắn tầm mắt và cao độ, tự nhiên rõ ràng Phó Long Đình mặc dù có thể đang bình thường tiêu siêu thần tông trong đệ tử chiếm được đầu chùa, nhưng đối với chân chính thiên kiêu, thiên tài mà nói. Vẫn như cũ là không đáng giá một đề ra, không đáng giá một đề ra. Hơn nữa lấy Phó Long Đình cái loại đó tính nết người mà nói, thật nếu là chọc tới cái gì giấu được khá sâu, làm việc người khiêm tốn vật, chết cũng không coi là kỳ quái. Giết người hắn, là một hoàng tự điện đệ tử, hơn nữa, nghe nói chỉ dùng hai chiêu. Phó Cơ Huệ tiếp tục nói, Từ Cuồng như là nhấc lên một chút hứng thú. Phó Long Đình ở hắn Từ Cuồng trong mắt mặc dù không coi vào đâu. Nhưng là, tổng thể mà nói vậy coi như là ưu tú, ít nhất làm được hắn hơn 30 năm trước tiêu chuẩn. Như vậy cao thủ lại bị một cái hoàng tự điện đệ tử tiêu diệt, hơn nữa còn chỉ dùng hai chiêu nha. Dù là lấy Từ Cuồng tính cách, vậy vẫn là hơi kinh ngạc liền một chút. Nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi thôi. Hắn hôm nay đứng ở tiêu siêu thần tông địa tự điện đệ tử đỉnh, dõi mắt toàn bộ tiêu siêu thần tông tứ đại đệ tử điện, thậm chí là lớn như vậy tiêu siêu thiên. Cũng chỉ có vậy cao cao tại thượng thiên tự điện thần tử, hay hoặc là tất cả lớn siêu nhất lưu thế lực thần tử có thể thắng hắn một nước. Hơn nữa, có lẽ vậy ước chừng chẳng qua là thân phận địa vị có thể thắng hắn thôi. Hắn bây giờ thực lực, chính diện đối với Phó Cơ Huệ như vậy ngụy đế, đều là chút nào không uổng. Thậm chí, hắn bây giờ cũng đều đã có đủ để đi khiêu chiến vậy thiên tự điện nhập điện khảo hạch tư cách. Vì vậy Phó Cơ Huệ trong miệng người nọ nghe mặc dù tạm được. Nhưng là, vậy cứ như vậy đi. Như vậy thiên kiêu thiên tài, hắn trong cuộc đời gặp qua không thiếu, thậm chí còn từng giết không thiếu, cho nên, coi là không được cái gì. Người nọ tên là Trần Phi, tự xưng Trần Vương, nghe nói hôm nay bây giờ tuổi còn chưa tới 200, nhưng là, trước đây không lâu hắn chưa đem triều đình giết chết bên ngoài, còn một thân một mình ở hai giới đỉnh hư không ma tộc ma trận bên trong, chém một tôn ma tướng, bảy nửa bước ma tướng, một đội hư không ma tộc quân đội. Phó Cơ Huệ lại lần nữa nói, không tới 200. Lần này Từ Cuồng rốt cục thì có chút động dung, tu hành chi đạo khó khăn bực nào à, không tới 200, theo lý thuyết như vậy số tuổi vậy liền bước vào đại thành thánh hoàng cũng khó khăn. Một cái không tới 200 tuổi người, nhưng có thể có gần thánh tôn đỉnh cấp sức chiến đấu, đổ đích xác là có chút kinh người. Chính là hắn Từ Cuồng năm đó, tựa hồ cũng không quá như vậy. Hắn là thượng phẩm giả thần tử. Từ Cuồng trầm mặc chốc lát, đột nhiên hỏi, không biết. Phó Cơ Huệ lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, chúng ta tra xét một chút tên kia căn cơ. Hắn tựa hồ là xuất từ người nào tộc Tam Hoàng Vực. Người này tộc Tam Hoàng Vực đại khái miễn cưỡng coi là một tam lưu thế lực đi, nhưng lúc trước ở bọn họ cử hành một chàng cái gì ba viện thi đấu lên, cái này Trần Vương Trần Phi, chính diện đánh bại một cái đế cấp tư chất thiên tài. Đế cấp tư chất, vậy hẳn là coi như là hạ trờ giả thần tử chứ? Có chút ý tứ. Từ Cuồng nhìn hư không tinh thần, ánh mắt lóe lên, khóe miệng cong lên một nụ cười. Không sai, Phó Cơ Huệ gật đầu một cái, nhàn nhạt nói có thể đánh bại đồng thời đời xuống một vị đế cấp tư chất thiên tài. Hơn nữa lúc trước những cái kia chiến tích, chúng ta phó ra dự đoán vậy tiểu bối tối thiểu, hẳn có thể đạt tới trong chờ giả thần tử tình cảnh. Trong chờ giả thần tử à? Từ Cuồng thần sắc không thay đổi, nhưng trong mắt nghiền ngẫm nụ cười nhưng là càng đậm đà, giống như hai đoạn sáng ngời chùm tia sáng vậy. Phó Long Đình mặc dù bất thành khí, nhưng lấy ta hơn 30 năm trước tiêu chuẩn mà nói, có thể đánh bại hắn, có thể tưởng tượng giết hắn, nhưng cũng không làm được. Mà khi đó ta, tựa hồ cũng còn không có chân chính tu thành bán thần tinh vương thể chứ. Phó Cơ Huệ ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt hỏi, vậy bây giờ thì sao? Bây giờ, Từ Cuồng nhìn lướt qua Phó Cơ Huệ, nhẹ giọng cười nói, Phó Cơ Huệ trưởng lão cảm thấy Phó Long Đình ở thủ hạ ngươi, có thể đi qua mấy chiêu đâu. Nghe Từ Cuồng theo như lời, Phó Cơ Huệ nhất thời cặp mắt híp một cái. Bởi vì nàng lại không ngốc, sao có thể nghe không ra lời này, là Từ Cuồng đã đem mình và nàng cũng liệt vào. Mà nàng Phó Cơ Huệ muốn giết Phó Long Đình muốn mấy chiêu? Ngạch, nửa chiêu không tới đi. Bán thần tinh vương thể, chính là trong truyền thuyết gần gũi nhất chân chính thần thể siêu cao cấp giả thần thể thế chấp một trong, chính là ta Từ Cuồng, vậy ước chừng dùng hơn 200 năm, mới khó khăn lắm đem tu thành nhập môn. Từ Cuồng vừa nói, đột nhiên chợt đứng lên, oanh. Mà vào lúc này, vậy hư không một hồi, nguyên bản đều đã gãy mất ngoài bầu trời hư không tinh thần tinh lực lại là lại lần nữa xung tụ chung một chỗ, từ thiên hạ kia rơi xuống, bước ngang qua 9.000 dặm, giống như là ngân hà treo ngược hư không như vậy sáng chói. Ở đó sáng chói ngân hà tinh lực dưới, Từ Cuồng lưng một giấc, nhưng giống như cắm thẳng vào trường thiên ong đực. Nếu như tuyệt thế kiếm khách rút ra thần kiếm, mũi nhọn lộ ra, ái mộ bốn phương. Như vậy tư thái, như vậy khí thế, khí độ, chính là Phó Cơ Huệ cũng là hơi biến sắc mặt. Chiến đấu của ngươi lực, bước vào ngụy đế cấp, Phó Cơ Huệ gần từng chữ một, ngụy đế, tuy nói là giả, nhưng cuối cùng vẫn là chiếm một cái đế chữ. Mà đây một cái đế chữ, liền đủ để áp đảo hết thảy. Hoành kích thương khung, chí cao vô thượng, thông tục một ít tới hình dung, nếu như đại thành thánh hoàng đỉnh cấp và thánh tôn chênh lệch và dòng suối. Vậy thánh tôn đỉnh cấp theo ngụy đế chênh lệch, chính là sông lớn biển khơi. Chính giữa khác xa ít nhất là trăm lần mới có tư cách đo lường. Không vào ngụy đế, ở nàng cái này chờ lão ra trong mắt cuối cùng là vãn bối, cuối cùng là tên yếu, cuối cùng là không đáng giá một đề ra. Nhưng một khi vào ngụy đế, hết thảy liền biến, mai kia ngụy đế thành, vinh hoa phú quý nghiêng thiên hạ. Ngụy đế, là thật xứng danh dơ thẳng lên trời hạ. Hưởng dự trong nhân thế danh giới cuối cùng và gương mẫu à. Ta ở nơi này núi Hoàng Long lên ước chừng ngồi hơn 20 năm, con là thăm dò tinh thần tinh lực đi theo bán thần tinh vương thể ảo diệu. Hơn 20 năm trước, ta quang là muốn kêu gọi ngoài bầu trời tinh lực, cũng khó như lên trời, nhưng bây giờ, đầy trời ngân hà 9.000 dặm, tinh thần sức mạnh to lớn là ta sử dụng, chính là ngụy đế cảnh giới, thì như thế nào chứ? Từ Cuồng vui vẻ cười to, trên mặt hiện ra bướng bỉnh. Thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự cho thấy, hắn là cái gì gọi là Từ Cuồng, cuồng một trong chữ, rốt cuộc kết quả cuồng ở nơi nào. Phó Phó Cơ Huệ nghe vậy mắt đẹp chính giữa ánh sáng lóe lên hồi lâu, cuối cùng than khẽ, nhàn nhạt nói. Giang Sơn thời đại có tài người ra, nhất đại người mới thay người cũ. Chúng ta những ông già này, đúng là lão. Từ Cuồng không đáp, chẳng qua là mặt lộ bướng bỉnh cười yêu ớt, Phó Cơ Huệ trưởng lão đến tìm ta, là muốn ta đi thay Phó Long Đình trả thù. Phó Long Đình là chúng ta Phó gia trưởng môn đời kế tiếp người người thừa kế, bây giờ lại bị người giết, cũng không thể chết vô ích. Phó Cơ Huệ nhàn nhạt nói, lại mở miệng nói, ngươi còn nhớ mấy chục năm trước sự kiện kia chứ? Trước khi tới ta đi gặp Từ Lôi Sơn Từ gia chủ một mặt, chuyện này, hắn vậy đồng ý, nguyên lai là ân huệ à, Từ Cuồng bất đắc dĩ vươn vai một cái, cặp mắt hướng ngày đó ngoài hành tinh thần nhìn, giống như là có sao rơi bắn ra, khí thế mênh mông đáng sợ. Khổ tu 20 năm công thành ngụy đế cấp sức chiến đấu, ta bây giờ được đi thử một chút thiên tự điện nhập môn thi, loại chuyện nhỏ này. Nói thật, ta không có hứng thú, vậy không thời gian. Nhưng mà, Phó Cơ Huệ hơi biến sắc mặt, mặc dù ta không thời gian, bất quá các ngươi phó gia nếu mang ra năm đó sự kiện kia, được rồi, lần này ta giúp các ngươi một cái. Ta tìm một người đi cầm thằng nhóc kia xử lý xong đi. Từ Cuồng nhàn nhạt nói. Sau đó trực tiếp là lăng không đạp sáng chói tinh thần rời đi, không có lại trước mắt cái này đợi hơn 20 năm địa phương một mắt. Nghe vậy vậy Phó Cơ Huệ sững sốt hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu cười một tiếng, cũng là đứng dậy rời đi. Từ Cuồng có thân hay không từ ra tay, nói thật hắn căn bản một chút cũng không thèm để ý. Dù sao, chỉ cần Trần Vương Trần Phi vậy tiểu bối sẽ chết là được. Từ Cuồng người này mặc dù bướng bỉnh, mặc dù cuồng, nhưng là cũng tin thủ cam kết. Nếu hắn đáp ứng chuyện này, còn sót lại, cũng không cần bọn họ Phó gia quan tâm nhiều. Đáng thương đứa nhỏ à, Phó Cơ Huệ màu đỏ thẫm mềm môi lần nữa lẩm bẩm một tiếng, chợt lắc đầu cười một tiếng, biến mất ở núi Hoàng Long. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng tránh thức ở đó hư không vườn thuốc qua nổi lên rất điệu thấp luân phiên trực, tu luyện sinh hoạt. Hai giới đỉnh, hư không vườn thuốc, ất cấp số 3. Từ Trần Phi đến nơi này sau đó. Trên căn bản liền qua liền khiêm tốn thêm khắc khổ tu luyện sinh hoạt. Và ngoại giới so với, cái này hai giới đỉnh hư không cao nguyên đặc thù trong hoàn cảnh, vậy đúng là làm hắn có loại như cá gặp nước cảm giác. Hơn nữa ngay cả là hư không cao nguyên, các địa phương hư linh hoạt kỳ ảo khí độ dày cũng không là 10% không đổi. Linh khí giống như nước, nơi nào thấp liền lưu tới chỗ nào. Tất cả có địa phương biết tạo thành động thiên phúc địa, linh ao biển nguyên. Đây chính là bởi vì linh khí hội tụ và ngưng tụ. Trừ cái này ra, cái này ất cấp số 3 bên trong còn có như vậy nhiều khô thanh hư dương hoa. Khô thanh hư dương hoa bản thân cũng là gồm có không kém hư linh hoạt kỳ ảo khí hội tụ năng lực. Như vậy, các loại bên ngoài điều kiện hội tụ vào một chỗ, khiến cho được Trần Phi ở nơi này hư không bên trong vườn thuốc tu luyện, nhất là hắc đế thần thể huyệt khiếu ngưng tụ, ít nhất là tăng phúc liền gấp mấy chục lần không dứt. Như vậy thời gian từ từ, rất nhanh, chính là 1-2 năm thời gian liền lúc này đi qua. Ngày hôm đó, chỉ có yêu ớt sáng mờ, không việc gì chói mắt dưới ánh sáng hư không bên trong vườn thuốc, Trần Phi theo ca đang tĩnh tọa tu luyện. Hắn hôm nay trong cơ thể huyệt khiếu đã đạt đến 100 gia mặt, chẳng qua là, đến nơi này vậy bước hắn lại kế tiếp ngưng tụ huyệt khiếu tốc độ, theo vào mở ra, cũng là đạt tới chút cổ trai. Lúc trước ta mới tới cái này hư không vườn thuốc thời gian. Cơ hồ mỗi một tháng cũng có thể ngưng tụ ra 4-5-6-7 cái hắc đế thần thể huyệt khiếu không các loại. Nhưng bây giờ, một tháng một cách tựa hồ cũng có chút khó khăn à. Lần nữa dùng siêu vượt một tháng thời gian ngưng tụ ra một cái mới huyệt khiếu. Trần Phi từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, khá có chút nhíu mày nói. Hắn mục tiêu là ở trong vòng 10 năm tu thành hắc đế thần thể nhập môn, nhưng bây giờ gần 2 năm hơn thời gian trôi qua. Vẫn còn là liền hắc đế thần thể nhập môn giai đoạn thứ nhất 108 huyệt khiếu cũng còn không ngưng tụ xong thành, nói thật, cái này không khỏi làm Trần Phi có chút tâm tiêu. Mà nhưng vào lúc này, cách đó không xa vậy xa xôi trong lòng khô thanh hư dương hoa vương lên, lại truyền tới chút dị động. Trần Phi hơi ngẩn ra, chợt biết, hắn lá gan đó rất nhỏ hàng xóm, xem ra là lại tới. Không sai. Trần Phi tuy nói ở nơi này ất cấp số 3 hư không vườn thuốc một mình mang theo 2 năm, nhưng là, vậy còn có một lá gan rất nhỏ hàng xóm thường hai người họ năm. Đó chính là lúc trước hắn phát hiện vậy con hiếm thấy thần thú ấu thể, hư thiên thần đỉnh trùng. Hư thiên thần đỉnh trùng ra đời từ hư không, lấy hư không năng lượng làm thức ăn, hơn nữa hôm nay liền một tầng lôi kiếp cũng còn không vượt qua, cái này ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc khô thanh hư dương hoa, còn có khô thanh hư dương hoa vương, đối với nó mà nói dĩ nhiên là đại bổ. Thậm chí cái này 1-2 năm tới, bởi vì hư thiên thần đỉnh trùng ăn uống, cái này ất cấp số 3 hư không bên trong vườn thuốc khô thanh hư dương hoa, không thiếu đều đã bắt đầu có sinh trưởng suy bại dấu hiệu. Vậy mà nói, loại này dấu hiệu vừa ra, nếu như để mặc cho bỏ mặc, không ra bao lâu, vườn thuốc này bên trong khô thanh hư dương hoa liền biết chậm chậm bắt đầu khô chết. Sức sống tuyệt diệt. Bất quá thật may Trần Phi cũng không phải người bình thường, đối với cái này làm vườn dục cỏ tất cả loại thủ đoạn và xử lý phương pháp có thể nói là tiện tay lấy. Hơn nữa Trần Phi trong lòng đối với cái này hư thiên thần đỉnh trùng thật ra thì vậy cất một ít tâm tư, liền đối với nó thả tự nhiên, thậm chí yên lặng quan soi. Vậy chính vì vậy, bọn họ mới có thể ước chừng làm 2 năm hàng xóm lâu như vậy. Nếu không, vườn thuốc này bên trong khô thanh hư dương hoa sớm chết khô. Chỉ sợ cũng chỉ có vậy mấy bụi khô thanh hư dương hoa vương còn chịu đựng được. Vèo một tiếng. Vậy hư thiên thần đỉnh trùng theo ca hạ xuống đến nó cực kỳ nhất thích nhất bụi cây kia khô thanh hư dương hoa vương lên, ngọa nguậy mình mập mạp trong suốt thân thể, chuẩn bị bắt đầu ăn uống. Nhưng lúc này, Trần Phi chợt đứng dậy hướng hắn đi tới. Nhất thời vậy hư thiên thần đỉnh trùng giật mình một cái, trực tiếp là phá vỡ hư không biến mất. Thấy Trần Phi lắc đầu một cái, lên tiếng nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì. Ta không ác ý, bất quá có chuyện ta muốn tìm ngươi trò chuyện một chút. Không phản ứng chút nào, qua hồi lâu, vẫn là không phản ứng chút nào. Trần Phi không biết làm sao cười một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta làm một giao dịch như thế nào. Vật này ta có thể cùng ngươi chia sẻ, nhưng thành tựu trao đổi, ngươi cấp cho ta viết hư thiên nguyên dịch. Trần Phi bàn tay lộn một cái, đem vậy hư không thần nguyên tinh lấy ra. Chuyện này, hắn cũng là suy xét rất lâu mới quyết định làm như vậy. Tới một cái này hư không thần nguyên tinh có tự mình phong ấn, trong thời gian ngắn hắn đáp lời đúng là không thể ra sức. Mà nếu là hư thiên thần đỉnh trùng mà nói, dựa vào thần thú chủng tộc thiên phú, đối phương cũng có thể rất dễ dàng đem tầng này bên ngoài tự mình phong ấn cho lau đi. Thứ hai, hư thiên thần đỉnh trùng hư thiên nguyên dịch là rất chân quý cao cấp thánh dược, đồng thời vậy coi như là căn nguyên một loại năng lượng. Cái này vô luận là đối với hắn tương lai hư không kỳ lân thú huyết mạch hoàn mỹ lột xác tiến hóa, vẫn là hắc đế thần thể nhập môn tu thành, cũng có rất lớn chỗ ích lợi, và thúc đẩy tác dụng. Đúng lúc bây giờ hắn hắc đế thần thể tốc độ tu luyện đúng là chậm, vì vậy thà trông nom bảo núi không không một dùng, không bằng đụng một cái thử một chút. Cái này hư thiên nguyên dịch đối người bên ngoài mà nói rất hiếm thấy, rất khó được, đối với hư thiên thần đỉnh trùng mà nói, cũng bất quá là rất đồ thông thường thôi. Cho nên nói giao dịch này một khi đạt thành, đối với Trần Phi mà nói chỉ có chỗ tốt không chỗ xấu. Thật ra thì nguyên bản hắn mới bắt đầu phát hiện cái này hư thiên thần đỉnh trùng thời điểm, liền tồn có ý nghĩ như vậy. Bất quá khi đó hư thiên thần đỉnh trùng khẳng định đối với hắn lòng phòng bị rất nặng, cho nên, hắn mới đến lúc ngày hôm nay. Ước chừng mất 2 năm thời gian tới kéo gần chúng quan hệ giữa. Bất quá Trần Phi nói ra lời này liền sau đó, trong hư không vẫn là trầm mặc. Không phản ứng chút nào, nhưng Trần Phi vậy không gấp, chẳng qua là chờ. Như vậy hồi lâu sau, vậy hư không bên trong, bỗng nhiên có một tiểu đoàn màu trắng mập mạp trong suốt thân thể, lộ ra gần một nửa thân thể tới. Chính là vậy hư thiên thần đỉnh trùng, tuy nói vậy hư thiên thần đỉnh trùng cả người gần như trong suốt, nhưng Trần Phi như cũ từ vậy trong suốt thủy tinh vậy nhỏ tròn trong mắt cảm nhận được cực lớn cảnh giác và phòng bị. Cái này dĩ nhiên cũng là chuyện rất bình thường tình, thần thú. Một khi lớn lên tất nhiên sẽ là quân lâm thiên hạ siêu cấp đỉnh cấp tồn tại. Mà đối với loại này tồn tại, tuyệt đại đa số người ý tưởng, đều là muốn đem chiếm làm của mình. Lúc còn tấm bé kỳ thần thú, chỉ cần là không trong tộc trưởng bối theo liệu, hoặc cường giả chiếu cố, cũng biết tình cảnh vô cùng là nguy hiểm. Thậm chí đừng nói là còn sống còn nhỏ thần thú, ngay cả là chết, là một cổ thi thể, vậy có thể nói là cả người là bảo. Một điểm này, muốn nhớ năm đó hư không kỳ lân thây thú hài là có thể rõ ràng 1-2. Vì vậy dưới tình huống bình thường mà nói, đừng nói là phổ thông đại đế, coi như là tiêu diêu thần tông ngày đó đê biết, chỉ sợ cũng được mừng rỡ như điên, không tiếc tự mình ra tay, cũng đem như vậy hư thiên thần đỉnh trùng bắt giữ. Thu là thú cưng, mà thần thú cũng không phải cái gì dã thú bình thường, hung thú, tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản. Thần thú trí khôn ít nhất là người bình thường ngàn lần gấp vạn lần. Vậy vì vậy, Bọn họ hoàn toàn rất biết mình thời kỳ thơ ấu tình cảnh là như thế nào nguy hiểm. Vì vậy cái này hư thiên thần đỉnh trùng ở nơi này hư không cao nguyên ước chừng né rất nhiều năm, căn bản không ở bên ngoài hiện thân. Chính là hôm nay và Trần Phi làm hàng xóm, đó cũng là bởi vì Trần Phi rất yếu, nó muốn đi, Trần Phi căn bản không ngăn được hắn, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng hôm nay bây giờ Trần Phi nói giao dịch, hắn đổ là có chút hứng thú. Hư không thần nguyên tinh đối với bất kỳ hư không kiểu tu sĩ và sinh linh mà nói đều là chi bảo, ngay cả là hắn thần thú cấp hư thiên thần đỉnh trùng, vậy sức hấp dẫn thật rất lớn. Thật ra thì nó sở dĩ nguyện ý cùng Trần Phi thành là hàng xóm, rất lớn một số nguyên do, chính là bởi vì Trần Phi trong tay vậy hư không thần nguyên tinh. Có triển vọng. Gặp hư thiên thần đỉnh trùng hiện thân, Trần Phi trong lòng có chút hưng phấn. Hắn rõ ràng đối phương loại này cử động, chỉ có thể là chứng minh một chút, đó chính là lúc trước hắn nói giao dịch, xem ra là có triển vọng. Nghĩ đến đây Trần Phi lập tức trong lòng lần nữa tổ chức mấy lần ngôn ngữ, cái này mới chậm rãi nói, cái này hư không thần nguyên tinh ngươi cũng hẳn biết, hai ta cùng chung nó, ít nhất có thể chống đỡ ngươi tu luyện tới ba kiếp, hoặc là bốn kiếp tình cảnh. Mà ta cần chẳng qua là hư thiên nguyên dịch mà thôi, vật kia đối với ngươi mà nói, rất đơn giản chứ. Hư thiên thần đỉnh trùng mập mạp tròn trong ánh mắt suy nghĩ do dự ánh sáng. Quả thật, hư thiên nguyên dịch đối với hắn mà nói rất đơn giản có thể có được một ít, nhưng là hắn cũng rất bài xích và những sinh linh khác quá đáng tiếp xúc. Nhất là cái này cái gọi là giao dịch, lại là làm trong lòng của hắn băn khoăn trùng trùng. Thấy tình cảnh này Trần Phi do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, đem bên trong hư không thần nguyên tinh vứt cho hư thiên thần đỉnh trùng, thấp giọng nói, để tỏ lòng thành ý. Vật này ta trước hết để cho ngươi ăn mấy năm, như vậy cũng có thể chứ. Rào rào. Vừa thấy được Trần Phi đem vậy hư không thần nguyên tinh thất lạc đi ra, vậy hư thiên thần đỉnh trùng lập tức mập mạp tròn ánh mắt cũng sắp nhìn thẳng. Thân hình chớp mắt, thấu hiểu mượt mà thân thể trực tiếp là toàn bộ đụng phải vậy hư không thần nguyên tinh lên. Mấy bảo liền đem hắn vững vàng ôm lấy, sau đó kẻ gian linh lợi lại biến mất. Không gặp bóng dáng. Thấy Trần Phi trong lòng một cái lộp bộp. Không biết bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại chứ? Như vậy lại một lát sau, Trần Phi trước mặt hư không bỗng nhiên xé mở, hư thiên thần đỉnh trùng mập mạp thân thể xuất hiện ở nơi đó. Một bên tham lam ôm hư không thần nguyên tinh trên dưới lăn lộn, một bên, không nhịn được hướng Trần Phi hừ mấy lần. Trần Phi sững sốt một chút, sau đó lập tức mừng rỡ như điên hiểu ý, soạt một tiếng, Trần Phi trong tay xuất hiện một cái hết sức hiếm thấy vạn năm huyền ngọc nơi đúc thành đan dược bình. Trần Phi đem đan dược kia nắp bình từ mở ra, vậy hư thiên thần đỉnh trùng lập tức lắc lư thân thể xoay tít chui vào, sau đó chợt chớp mắt, lại biến dạng không gian biến mất không thấy. Bất quá lúc này, đan dược kia bình bên trong, quả thật có rất là mùi thơm mùi vị phiêu tán đi ra. Trần Phi hướng đan dược kia bên trong bình nhìn, chỉ gặp đan dược kia bên trong bình bộ, bất ngờ so với trước kia trống rỗng không gian nhiều hơn một nhỏ hắt linh quang lóng lánh màu xám cho linh dịch, nhìn Trần Phi lập tức ánh mắt đều thẳng. Hư thiên nguyên dịch. Như thế nhiều cộng lại chắc có thần dược hiệu quả chứ. Trần Phi lập tức miệng cũng cười sai lệch. Đối với hắn mà nói, chỉ là như thế đặt một cái hư thiên nguyên dịch trao đổi hư không thần nguyên tinh. Đối với hắn mà nói thật ra thì cũng không thế nào thua thiệt. Bởi vì hư không thần nguyên tinh không có có thể tìm lại, cái này hư thiên nguyên dịch, nhưng là thật có thể gặp không thể cầu. Hơn nữa nhìn dáng dấp, giao dịch này vậy còn không phải là duy nhất mua bán, hơn nữa lâu dài. Cái này tự nhiên thì càng thỏa đáng. Trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn, Trần Phi trực tiếp là đem đan dược kia bên trong bình một nhỏ hắt hư thiên nguyên dịch toàn đổ vào trong miệng. Sau đó bắt đầu tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Như vậy, thời gian trôi qua, thiên địa không ánh sáng, không biết thật nhanh, đây là cũng đã là một năm hơn sau đó. Theo vậy hư thiên nguyên dịch vào cơ thể, cái này một năm nhiều tu luyện trực tiếp là để cho Trần Phi hắc đế thần thể tu luyện có cái đại biến dạng. Theo một tiếng than nhẹ, Trần Phi bỗng nhiên há miệng, một đạo như sông dài vậy màu đen trọng thủy chợt lao ra, ngay lập tức gian dọc theo liền mấy chục ngàn gạo, ở trong hư không đánh ra tê rồi vặn vẹo tiếng, như thế nào lại đột nhiên co rúc lại thuộc về số không, hóa thành một quả cỡ quả đấm mực màu đen hạt châu, lần nữa trở lại Trần Phi trong cơ thể. Cùng lúc đó, Trần Phi sau lưng, vậy hư thiên trên, cũng là một tiếng nổ, phảng phất có vô tận trọng lực trải tàn ra. Ngưng tụ thành một mặt hư vô màu đen hình ảnh. Oanh, màu đen kia hình ảnh đen nhánh một phiến, từ ở bề ngoài tới xem, tựa như con rùa không con rùa, từ tựa như rắn không rắn, đầu đuôi quấn quýt, chân đạp u minh, chân áp nước đen. Cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thú huyền vũ. Trừ cái này ra, bóng đen kia bên trong, còn có từng đạo sáng chói điểm sáng sáng lên, phảng phất là phân biệt đối ứng 9 tầng trời tinh thần, có chừng 108 viên. Ngay sau đó Trần Phi quanh thân 48 đến 10.000 lông châu huyệt khiếu, từng cái một nở rộ ra khải, nhất thời một cổ vô cùng là kinh khủng hơi thở tản mát ra, khiến cho được Trần Phi trong cơ thể trong thượng đan điền nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn, cũng là kịch liệt run rẩy. Hô xì xì, trong hư không, trực tiếp nổi lên nguyên khí gió bão. Vậy một nhỏ hát có thể so với thần dược hư thiên nguyên dịch, Trần Phi thật ra thì căn bản không đem hoàn toàn luyện hóa, mà là vẫn còn dư lại hơn nửa. Mà lúc này, vậy hư thiên nguyên dịch còn sót lại lực lượng toàn bộ tụ đến, lấy trong cơ thể 108 huyệt khiếu làm trung tâm, hình thành một cái to lớn cái phễu, hướng xuống truyền bá, nhất thời Trần Phi sau lưng bóng đen bên trong, từng cái giống như là sông lớn mênh mông vậy kỳ kinh bát mạch, giang khắp nơi, lóng lánh rực rỡ huy quang, cũng là từ từ nổi lên mặt nước. Mà đây, chính là Hắc Đế thần thể nhập môn tu luyện bước thứ hai, kỳ kinh bát mạch. Nơi này kỳ kinh bát mạch cũng không phải là số lượng cụ thể, mà là gọi chung. Thần thú huyền vũ kinh mạch trong cơ thể ít nhất lên 100.000. Do mấy cái chủ yếu nhất thân thể chủ yếu kinh mạch lan tràn phóng xạ mở. Mà đây, chính là kỳ kinh bát mạch. Theo vậy hư thiên nguyên dịch năng lượng không ngừng bị tiêu hao, Trần Phi trong cơ thể nhiều vô số kịch kinh mạch, sáng lên càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, vậy hư thiên nguyên dịch năng lượng sắp hao hết lúc đó, Trần Phi trong cơ thể kỳ kinh bát mạch lại có thể toàn bộ sáng lên. Đồng thời tách ra sáng lên. Sau đó, chúng ngưng tụ thành con rùa rắn dây dưa huyền vũ pháp tướng. Hắc Đế thần thể nhập môn bước thứ hai, kỳ kinh bát mạch, thành. Toàn bộ ớt cấp số 3 hư không vườn thuốc đều rung một cái. Nếu không phải có trận pháp bảo vệ, cái này chập chờn ít nhất có thể khuếch tán ra tới mấy triệu gào. Mà lúc này, Trần Phi trạng thái thân thể vậy rốt cuộc lại nữa giống như là lúc đầu linh hồn thể, thần niệm nguyên thần, mà là một loại tương tự với không hoàn thành thân xác. Tuy nói là chưa song thành, thế nhưng trùng thân xác lên nơi thả ra áp lực, nhưng là liền được trong hư không vậy hư thiên thần đỉnh trùng cũng hoa hoa trực khiếu. Huyền Vũ là chí tôn thần thú, bàn về cấp bậc vẫn còn ở hư thiên thần đỉnh trùng trước mặt một ít. Tuy nói bây giờ Trần Phi còn không có hoàn toàn tu thành Hắc Đế thần thể, nhưng là, vậy đủ làm hư thiên thần đỉnh trùng cái này nhỏ yếu nhất còn nhỏ thì thời kỳ trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Dĩ nhiên, vậy ước chừng chẳng qua là không thoải mái đã. Sau đó, Trần Phi Hắc Đế thần trong cơ thể huyệt khiếu, kỳ kinh bát mạch hoàn toàn định hình. Tiếp theo chính là bộ thứ ba chia tay xương máu thịt ngưng luyện, nhưng lúc này, vậy hư thiên nguyên dịch lực lượng cũng đã là hoàn toàn đã tiêu hao hết. Đối với lần này Trần Phi chẳng qua là hơi ngẩn ra, chợt liền thu hồi huyền vũ pháp tướng, cười đứng dậy. Thu hoạch lần này có thể đúng là không tệ. 108 huyệt khiếu, kỳ kinh bát mạch đại thành, cái này Hắc Đế thần thể cũng coi là chân chính ngưng tụ thành hơn nửa. Lại cho ta một đoạn thời gian ngưng tụ ra máu thịt xương cốt, cuối cùng vậy lục xác tiên thiên, cũng không quá cũng chỉ là một tràng bế quan chuyện. Hắc Đế thần thể một khi nhập môn, bình thường ngụy đế đều là ngươi ngươi. Hơn nữa linh khí một đạo và thần niệm nguyên thần một đạo lực lượng, ngay cả là đối với ngụy đế đỉnh cấp, ta khi đó vậy mới có thể không uổng. Trần Phi mặt tươi cười, nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn chợt truyền đến nhỏ nhẹ rắc rắc rắc rắc tiếng vỡ vụn. Trần Phi ngẩn ra, thần niệm hướng trong cơ thể quét tới, nhất thời diễn cảm có chút cổ quái. Lúc này, Trần Phi trong cơ thể, vậy hạ đan điền bên trong không có chút nào ước thúc linh khí đang giống như là cuồn cuộn không ngừng nguồn suối vậy. Ồ ồ hướng ra ngoài bất chấp nước suối. Hoàn toàn giống như là không có dừng lại ý nghĩa. Mà trừ cái này ra, ở đó vốn phải là tĩnh mịch, khô héo trong thượng đan điền lên, giờ phút này vậy ngoài dự đoán của mọi người là có linh khí yêu ớt nước khi thì toát ra. Lại xem vậy nguyên bản phong ấn, trói buộc ở đó trong thượng đan điền lên nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn, hắn bề ngoài lúc này lại hiện đầy nhìn thấy mà giật mình vết rách. Cho người cảm giác phảng phất là chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào đụng, liền sẽ lập tức sụp đổ làm tan rã, thành là giả không. Đối với lần này Trần Phi do dự một chút, vẫn là điều khiển thần niệm hóa thành rìu nhẹ nhàng ở đó trong trên đan điền nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn lên chém một cây rìu. Nhất thời như sấm rền vậy oanh một tiếng, vậy phụ cốt như thưa bụi đất xiềng xích màu đen phảng phất là có linh tính lập tức căng thẳng, thương lang lang vang động, chặt nhảy thành một cái đường thẳng. thấy Trần Phi lại điều khiển thần niệm lưỡi rìu hướng về phía vậy trong trên đan điền nguyên tử ma sấm xiềng xích một cây rìu nhìn tiếp. Mà lần này, vậy người sau rốt cuộc giống như là không chịu nổi gánh nặng vậy như nhau, bành một tiếng rên truyền tới, xiềng xích thẳng đứt đoạn mở, sau đó hóa thành một mảng lớn ánh sáng màu đen, hướng cuối cùng đó cũng là lảo đảo muốn ngã thượng đan điền xiềng xích phóng tới, sáp nhập vào trong đó. Như vậy cũng chỉ chốc lát thời gian, vậy cuối cùng chỉ còn lại một gốc thượng đan điền nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn, mặt ngoài năng lượng phù văn bỗng nhiên tăng nhiều không thiếu, vậy so với trước kia nhìn chăm chú rất nhiều. Nhưng là, vậy nhìn thấy mà giật mình vết nứt như cũ tồn tại. Xem ra là không chịu nổi à. Thấy Trần Phi lắc đầu cười khanh khách cười một tiếng, lần nữa động thủ. Thần niệm, nguyên thần lực hóa thành trường kiếm, một kiếm chém xuống, oanh. Khoảnh khắc gian Trần Phi cũng cảm giác vậy thượng đan điền phảng phất là chợt gặp Thái Sơn ái mộ như nhau, đột nhiên bây giờ, một cổ vô cùng là hào hùng lực lượng hủy diệt, hết sức đột một tại chỗ như bom nguyên tử vậy nổ tung. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, oanh, oanh, oanh, cổ lực lượng này, đem trong cơ thể hắn ba cái đan điền, thậm chí là trong cơ thể tất cả toàn bộ chìm ngập vạn diệt đi vào. Loại cảm giác đó phảng phất là muốn hủy diệt hết thảy vậy. Đến cuối cùng còn có loại này lấy mạng đổi mạng thủ đoạn. Thật đúng là tàn nhẫn à. Trần Phi ánh mắt lóe lên, ánh mắt hơi có chút âm trầm và âm u. Vậy thật may hắn đủ cẩn thận, không lựa chọn ở phía trước thực lực tương đối kém thời điểm cưỡng ép phá giải cái này nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn. Nếu không, lúc này cái này lấy mạng đổi mạng thủ đoạn thật vẫn là sẽ cho hắn mang đến nguy hiểm rất lớn theo phiền toái. Bất quá bây giờ ngược lại cũng không có gì. 108 huyệt khiếu. Kỳ kinh bát mạch tu thành đến hắc đế thần thể, cường độ nói ít là thánh tôn cấp. Cái này tự bảo uy lực mặc dù tạm được, nhưng vậy không làm gì được hắn như thế nào. Nổ sau năng lượng ba động tản đi, Trần Phi trong cơ thể lóng lánh đen thui trọng thủy thần mang, có thể nói không chút tổn hao nào. Cùng lúc đó, Trần Phi chỉ cảm thấy trong đan điền dâng lên một dòng nước ấm, cái loại đó quen thuộc linh khí cảm giác, rốt cục thì lần nữa trở về. Đan điền phong ấn, cuối cùng là giải phong à. Trần Phi một tiếng cảm thán, thần niệm sâu vào bên trong cơ thể, phát hiện vậy thượng trung hạ ba đại đan điền lúc này giống như là ba vũng liên tục không ngừng nguồn suối vậy, từng vòng giống như đợt sóng vậy hiện lên vô tận năng lượng. Nhất thời Trần Phi cả người chấn động một cái, chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng lại tăng cường rất nhiều lần không dứt. Linh khí trở về à? Trần Phi trên mặt lộ ra nụ cười. Hơn nữa không tới chốc lát, hắn trên mặt còn lộ ra chút mừng rỡ. Vẻ kinh ngạc, linh khí cảnh giới tu vi vậy lại lần nữa thăng cấp sao? Lúc này trong cơ thể hắn linh khí cấp bậc, Trần Phi rõ ràng cảm nhận được đã không phải là mới vào thanh âm dương cảnh nhị trọng thiên, mà là đạt tới nhị trọng thiên đỉnh cấp chừng. Tiến thêm một bước, hắn hẳn coi như là danh chánh ngôn thuận đại thành thánh hoàng. Đan điền phong ấn đi tới cuối, công thành lui thân, tu vi còn thuận thế tăng trưởng một lớn đoạn, Trần Phi không khỏi trên mặt lại hiện ra nồng nặc nụ cười, trong lòng thoải mái cực kỳ. Xem ra ta khoảng cách ngụy đế cấp sức chiến đấu, thật sự là càng ngày càng gần à. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Phi hoàn toàn phá trừ trong cơ thể ba đại đan điền lên nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn sau đó, cách nhau không biết hơn vạn dặm tộc người Tam Hoàng vực phách huyết hoàng đô bên trong, bên thắng, ngồi cao ở bên trong mật thất bế quan tu luyện doanh chính bỗng nhiên ngực một im lìm, một hớp nóng bỏng máu đen thổi phù một tiếng khạc ra. Hắn sắc mặt đi theo lập tức là đổi được hồn hển. Cực độ phiền muộn liền đứng lên. Không chỉ có như vậy, hắn đáy mắt cũng giống là trùm lên một tầng khói mù, lộ ra vô cùng là uy nghiêm âm lãnh hàn mang vẻ. Không tới 10 năm, ta nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn lại có thể liền bị ngươi cho phá trừ. Tiếng trầm thấp, tràn đầy kiêng kỵ và âm lãnh. Trong đại điện, doanh chính bên cạnh bóng tối nguyên từ linh khí cũng giống như là lông ngỗng phù vậy, cách mặt đất trôi lơ lửng, rối rít phát ra chiến minh tiếng. Yên lặng, trầm mặc thật lâu. Ha ha, ha ha ha ha ha. Cuối cùng vậy doanh chính chợt sắc mặt dữ tợn cười to rất lâu, đứng dậy, vốn là ta còn không muốn làm như vậy, nhưng bây giờ, lại tự hồ như không làm không được à. Mang một tia đoạn tuyệt, đáy mắt lóe lên hàn mang, doanh chính phủ thêm ngang ngực màu đen áo khoác, mặt không cảm giác từ bên trong mật thất đi ra. Mấy ngày sau đó, thiên hạ chấn động phố. Tộc người Tam Hoàng vực bên thắng lão tổ Tần Hoàng doanh chính thiết kế hạ độc tộc người Tam Hoàng vực đệ nhất cường giả, phách huyết thần hoàng, một trận sau đại chiến, đem giết chết. Sau đó trốn tránh. Chuyện này vừa ra, thiên hạ chấn động. Làm vì tộc người Tam Hoàng vực đệ nhất cường giả, đồng thời vậy vẫn là duy nhất một vị ngụy đế đỉnh cấp nhân vật. Phách huyết thần hoàng chết, đối với tộc người Tam Hoàng vực ảnh hưởng không thể nghi ngờ là sâu xa, cũng là tai nạn tính. Bởi vì điều này đại biểu thương tộc cao cấp cường giả, không cần giống hơn nữa trước như vậy chiếu cố đến sau khi chiến bại, phách huyết thần hoàng ngọc đá cùng vỡ. Cùng năm tháng 7, thương tộc chính thức cử tộc hướng tộc người Tam Hoàng vực tuyên chiến. Chiến tranh tàn khốc âm ảnh, một ở giữa đêm bao phủ cả người thương chiến trường. Lại hắn kịch liệt, tàn khốc, máu tanh tính, cũng là cùng so với trước kia tăng vọt 10 lần, 100 lần không dứt. Bất quá hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng cũng không biết. Ở phá trừ trong cơ thể nguyên từ ma sấm xiềng xích phong ấn, linh khí trở về, đột phá tu vi đến thánh âm dương cảnh nhị trọng thiên đỉnh cấp, hắc đế thần thể vậy tu thành 108 huyệt khiếu theo kỳ kinh bát mạch, sẽ cùng vậy hư thiên thần đỉnh trùng đạt thành lưỡng toàn kỳ mỹ giao dịch sau đó, Trần Phi ở nơi này hư không vườn thuốc trực cuộc sống gia đình tạm ổn qua được. Vậy kêu là một cái dễ chịu, thích ý, mà đây trùng thích ý cũng để cho hắn sinh ra luôn luôn muốn đi ra ngoài đi bộ khắp nơi đi bộ ý niệm. Như vậy không thời gian bao lâu, hắn thật đúng là ở nơi này lúc rỗi rãnh không có sao đi bộ khắp nơi trong quá trình, phát hiện một cái nơi thú vị. Vậy hẳn là cái chuyên dụng chỗ luyện đan. Một cái đầu lên ghim viên đầu, da thịt rất trắng cô gái, thường xuyên biết một người ở đó lặng lẽ luyện đan. Trừ cái này ra, vậy còn sẽ có vị Trần Phi cảm giác rất khủng bố rất kinh khủng lão đầu nhi, biết thường xuyên xuất hiện ở đây chỉ điểm phụ nữ kia luyện đan. Bất quá dĩ nhiên, vậy cái gọi là chỉ điểm, ở Trần Phi trong mắt vậy đúng là sần sùi không được. Chỉ là có chút thời điểm thật sự là nhàn rỗi tu luyện tới không thú vị, Trần Phi cũng tới cái này tùy tiện xem. Quyền làm đuổi thời gian, nhưng hiển nhiên vậy một già một trẻ, kỳ quái tổ hợp đã sớm cũng chú ý tới hắn. Còn nhớ lần đầu tiên Trần Phi phát hiện hai người kia ở đó luyện đan, nhiều hứng thú từ đàng xa trộm nhìn lên, vậy viên đầu cô gái còn rất phòng bị chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Thấy Trần Phi vậy rất biết điều lắc đầu một cái, liền trực tiếp đi. Chờ Trần Phi đi xa sau đó, phụ nữ kia quay đầu nhìn về phía lão đầu nhi, lông mày xinh đẹp nhíu chặt. Giống như là có chút mất hứng. Ngược lại là lão đầu nhi kia sảng khoái cười một tiếng, nhàn nhạt nói, phỏng đoán thằng nhóc kia cũng là một luyện đan sư đi. Hơn nữa nhìn dáng dấp cũng là chúng ta Tiêu Diêu Thần Tông đệ tử. Hắn có thể có duyên ở nơi này gặp phải chúng ta, cũng coi là hắn cơ duyên. Không có gì lớn không được. Từ đó về sau, vậy viên đầu cô gái vậy không nói gì, thầm chấp nhận Trần Phi trộm học nghề. Như vậy qua gần phân nửa năm đầu. Một ngày này, Trần Phi lúc rỗi rãnh không có sao ra vườn thuốc đi bộ khắp nơi, hóng mát một chút, lại phát hiện vậy viên đầu, da thịt trắng nõn cô gái đang mở lò luyện đan luyện tập. Mà lần này, nàng tựa hồ luyện đan vậy khá là cao cấp, đạt tới 6 sao hạ phẩm trình độ. Chẳng qua là thật sự nói, ở Trần Phi trong mắt, cô gái kia tài luyện đan thật sự là khó khăn bước lên nơi thanh nhã. Vô luận là chi tiết cơ sở vẫn là đan pháp kỹ thuật. Ở Trần Phi trong mắt thậm chí xa xa liền cơ sở trình độ cũng còn không tính là. Loại cảm giác đó nói như thế nào đây? Giống như là một vị quốc họa đại sư thấy được trường trung học phổ thông nghệ thể sinh học vẽ, điền kinh vô địch thế giới nhìn trung học thể dục sinh luyện tập chạy bộ, hơn nữa còn học, luyện tập khó khăn như vậy, phảng phất là khó như lên trời, sống không bằng chết tựa như được. Tuy nói Trần Phi đối với lần này vậy không có ác ý gì, nhưng là, khóc cười không phải chả là không tránh khỏi. Mà chính là ôm như vậy tâm tính, Trần Phi lại xem phụ nữ kia luyện đan, cũng là không nhịn được một hồi lắc đầu. Tài nghệ này, thật là có chút kém cường đạo y à, bất quá hắn cũng không biết, hắn cái này lắc đầu mặc dù không có sao, thế nhưng đang luyện đan, tâm tình phiền não viên đầu, da thịt trắng nõn người đẹp nhưng không chịu nổi. Thật ra thì trước đây nàng liền đối với Trần Phi trộm học nghệ rất khó chịu, hiện ở một bên trộm, huống chi bây giờ Trần Phi một bên trộm. Còn một bên phảng phất là nhìn không thuận mắt tự đắc lắc đầu, cái này ai có thể tiếp nhận à? Một tiếng nổ sấm rền. Bởi vì tâm tình khó chịu, có lẽ vậy bởi vì là trình độ kém cường đạo ý không qua cửa, cái này một lò đan dược, vậy viên đầu, da thịt trắng nõn cô gái trực tiếp là cho liền nổ lò. Tuy nói bởi vì thực lực cường đại, ngay cả là cái này 6 sao hạ phẩm cấp đan dược nổ lò, cũng không đối với vậy viên đầu, da thịt trắng nõn cô gái tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng là loại này nguyên bản liền hết sức phiền não tâm tính, còn bị Trần Phi vậy phảng phất là khinh thường lắc đầu cho quạt gió thổi lửa, tưới dầu vào lửa cho đốt. Trong lòng nàng làm sao có thể thoải mái? Vì vậy không ra ngoài dự liệu, Vậy viên đầu, da thịt trắng nõn cô gái đan dược nổ lò sau lại là khó chịu, một bản nghiêng thành mặt đẹp đen theo đáy nồi tựa như được, lập tức thu lò luyện đan, mặt đẹp căng thẳng chung một chỗ mà, rất lạnh, hướng Trần Phi Lăng không đi tới, đi tới trước mặt hắn, ngươi lắc đầu cái gì lắc đầu? 6 sao hạ phẩm cấp luyện đan, ngươi học được sao? Trần Phi ngẩn ra, chợt khá có chút hối hận âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Được. Đây tự hồ là chọc tới chuyện à, ta xem không hiểu luyện đan. Trần Phi trong lòng không nhịn cười được. Hắn trong đầu có minh thần truyền thừa, cơ hồ là toàn bộ tu chân giới tầng chót nhất công nhận thứ nhất tiên đan sư thực lực. Từ trụ cột nhất quái lạ thủ pháp luyện đan, pháp môn, đến cuối cùng tầng chót tiên đan, bao la vạn vật, khó chịu, không chỗ nào không bao, không chỗ nào không tinh. Thành tựu phần này khủng bố đan đạo thực lực người thừa kế, Trần Phi cái gì luyện đan xem không hiểu. Đừng nói là viên này đầu, da thịt trắng nõn cô gái, coi như là vậy tựa hồ thực lực rất kinh khủng lão đầu nhi tới, hai người bọn họ thủ pháp luyện đan ở Trần Phi trong mắt vậy nhiều lắm là giống như 12-13 tuổi tuổi đứa bé như nhau non nớt. Thậm chí có lẽ Trần Phi hôm nay thực lực, căn bản không cần gì đặc biệt cao thâm liên một kỹ xảo, nơi luyện chế được đan dược, cũng có thể tùy tiện vượt qua đối phương lúc này cái này luyện đan thành quả vô số lần. Huống chi, lúc này vậy viên đầu. Da thịt trắng nõn người đẹp còn đều đưa cái này một lò đan dược cho luyện nổ, cái này còn có cái gì nói? Căn bản không ý nghĩa. Bất quá Trần Phi ngược lại cũng chút có thể hiểu vậy viên đầu, da thịt trắng nõn cô gái cao ngạo ngọn nguồn. Lấy Trần Phi ánh mắt tới xem, cô gái này tuổi không lớn lắm, nhất hơn hẳn 100 ra mặt, 200 không tới. Loại này số tuổi ở trên trái đất đúng là rất dọa người, có thể ở nơi này tu chân giới. Nhất là thánh hoàng cổ hoàng cấp tầng thứ trở lên tu chân giới, nhưng giống như là 15-16 tuổi người tuổi trẻ như nhau. Là chân chân chính chính người tuổi trẻ. Vì vậy, không tới 200 tuổi 6 sao hạ phẩm thánh đan sư, ở nơi này tiêu diêu thiên hoặc là cửu cung thiên vực luyện đan sư trong vòng mà nói, nhưng là làm nổi tuyệt đại thiên kiêu một từ. Đây cũng là đối phương như vậy ngạo khí tư cách chỗ. Mà ở nghĩ tới đây, Trần Phi vậy lười phải cùng đối phương tranh cãi cái gì. Bình tĩnh nhìn đối phương một mắt, chợt nhàn nhạt nói, xin lỗi, ta lúc trước chẳng qua là bởi vì những chuyện khác lắc đầu. Nếu như ảnh hưởng ngươi luyện đan, chân thực ngại quá. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi vậy lười được sẽ ở cái này tiếp tục ở lại, nghiêng đầu rời đi, chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện. Ngưng tụ hắc đế thần thể máu thịt xương cốt, đứng lại, nhưng mà Trần Phi bước chân cũng còn không có bước ra một bước, phụ nữ kia hết sức lạnh lùng tiếng cổ trách chính là lại lần nữa truyền tới. Trần Phi nhướng mày một cái, dừng bước lại, xoay người lại, chỉ gặp vậy viên đầu, da thịt trắng nõn người đẹp lúc này đang vô cùng là mặt đẹp lạnh lùng, hoặc là nói mang tí ti khinh thường ngước đầu, như thiên nga trắng vậy khinh miệt nhìn mình. Chỉ gặp như này như vậy nhìn Trần Phi nói ít 3 giây, lúc này mới lại lần nữa lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta không biết ngươi từ đâu nhận được tin tức, ta ở chỗ này, cũng không biết ngươi từ đâu biết, ta biết vào lúc này luyện tập luyện đan. Ta sư tôn sẽ ở đây chỉ điểm ta luyện đan, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Ta bây giờ chỉ muốn nói cho ngươi, người cùng người là bất đồng, có người bình thường và thiên tài phân chia. Vô luận là ngươi phải chăng là luyện đan sư, đầu tiên, có thể để cho ngươi ở nơi này từ cạnh trộm học nghề liền nửa năm hơn, đã coi như là ta và ta sư tôn đại ân đại đức. Mà ngươi là như thế nào đối đãi phần ân tình này? Ngươi trước kia hành vi cử chỉ và thái độ, là như vậy. Nàng thanh âm dương mấy phần, ánh mắt rơi vào Trần Phi sắc mặt, càng là có mấy phần khinh thường. Hơn nữa người trước kia cái loại đó cách làm, cái loại đó biểu hiện. Rõ ràng là đã làm sai chuyện, cũng không biết áy náy, không biết nhận sai, ngược lại còn cố làm bình tĩnh, cố làm chấn định. Nói thật người ở ta trong mắt thật rất ngây thơ, rất không chịu nổi. Hiển nhiên, viên này đầu, da thịt trắng nõn cô gái lại đem Trần Phi làm đúng rồi bên ngoài cái loại đó ái mộ. Muốn theo đuổi hắn cuồng phong lãng điệp hạng người. Rõ ràng là trăm ngàn cây đắng mới hỏi dò tới tin tức, mới biết mình mấy năm này sẽ ở đây hư không vườn thuốc khổ tu luyện đan, đặc biệt chạy tới nơi này. Người nói người đặc biệt chạy tới cũng được đi, xa xa trộm xem nàng vậy nhịn, nhưng bây giờ cái này con cóc ghẻ nhưng còn cái gì cũng không hiểu quấy nhiễu nàng luyện đan, lại là còn bày ra một bộ cao nhân tư thái, ở đó lắc đầu, tựa như mình rất lợi hại, rất biết luyện đan như nhau. Người nói hắn có thể không tức giận sao? Mà Trần Phi nghe vậy nhưng là hơi hí mắt, trộm học nghệ, đại ân đại ân. Cô gái này kết quả là tự luyến tới trình độ nào, lại có thể biết nhận là mình là hắn người theo đuổi, còn đặc biệt chạy tới cái này trộm xem nàng, đến gần nàng. Đây là có bệnh chứ? Trần Phi lần này rất dứt khoát lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, những thứ khác tạm thời bất luận, nhưng đầu tiên có một chút ngươi có thể yên tâm, ta đối với ngươi không có hứng thú. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy ngươi có cái gì đối phương có thể hấp dẫn đến ta. Nghe vậy vậy viên đầu, da thịt trắng nõn cô gái sững sốt một chút, chợt một bộ con vịt chết còn mạnh miệng diễn cảm nhìn Trần Phi, mặt đẹp hơi mang theo chút giễu cợt. Hy vọng như thế chứ. Bất quá mặc dù là không tin Trần Phi nói, có thể vậy viên đầu, da thịt trắng nõn cô gái trong lòng vẫn là khó hiểu có chút không thoải mái. Nghe vậy thấy Trần Phi vậy lười phải cùng nàng vậy kiến thức, lắc đầu một cái, Trần Phi lại lần nữa xoay người rời đi. Mà ở thấy tình cảnh này, thấy Trần Phi lần nữa lắc đầu, chẳng biết tại sao, vậy viên đầu, da thịt trắng nõn cô gái khó hiểu lại là một hồi hỏa khí, cả giận nói, ngươi vẫn còn ở loạn đong đưa cái gì đâu. Thật lấy là mạnh miệng ta cũng không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mới vừa rồi nếu không phải ngươi, ở một bên ảnh hưởng tim ta cảnh, ta lò đan dược này làm sao biết luyện chế thất bại. Ngươi có biết hay không đối với ngươi loại này tu sĩ bình thường mà nói, một lò 6 sao hạ phẩm thánh đan biết giá trị nhiều ít, ngươi thường nổi sao? Bất quá lời này vừa ra miệng, nàng thật ra thì cũng đã có chút hối hận. Bởi vì nàng biết, mình như vậy đã là có chút quấy rối ý nghĩa. Nàng lò đan này thất bại nguyên nhân, có lẽ có Trần Phi ở bên cạnh ảnh hưởng nàng duyên cớ ở đây, nhưng là tất nhiên rất nhỏ. Chân chính thất bại nguyên nhân lớn nhất, vẫn là chính nàng. Mà nàng sở dĩ tâm trạng như thế nóng này, cái này vẫn là cùng gần đây phát sinh liên tiếp vọt sự việc có liên quan. Bất quá những chuyện kia, lại cùng Trần Phi không có quan hệ gì à. Chẳng qua là tuy nói như vậy, ý thức được sai lầm và hối hận, nhưng lúc này muốn cho nàng lên tiếng nói một tiếng áy náy, tính tình lên kiêu ngạo, trong lòng mặt mũi, vẫn là làm nàng như thế nào vậy không nói ra cái miệng này. Nhưng lúc này coi như là nàng biết lên tiếng nói áy náy, nhưng đã muộn. Chỉ gặp Trần Phi sắc mặt trầm xuống, hơi híp mắt nhìn nàng, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói, xem ra ngươi thật lấy là ngươi về điểm kia mà thuật luyện đan, rất lợi hại. Nếu như nói trước kia lắc đầu là vô tình, như vậy bây giờ, Trần Phi chính là trần trụi ở biểu hiện hắn đối với viên đầu, da thịt trắng nõn cô gái thuật luyện đan khinh thường. Hơn nữa loại giọng nói này, loại thái độ này, coi như là ngu si, chỉ sợ cũng một chữ là có thể từ trong nghe được. Khinh thường. Đúng vậy, trần trụi khỏa thân khinh thường. Viên đầu, da thịt trắng nõn cô gái nghe vậy sắc mặt đại biến, ánh mắt trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi lạnh nhạt nói, có bản lãnh ngươi lặp lại lần nữa. Nàng là ai? Hắn là Nhiễm Thanh Trúc. Tiêu Diêu Thần Tông Tiểu Đan Tiên, Đế Đan Sư Hô Duyên Đan Đế Đệ Tử Thân Truyền, 200 tuổi trở xuống 6 sao hạ phẩm thánh đan sư. Tiêu Diêu Thần Tông đương kim trên đời nhất năm trước, nhất công nhận lợi hại thứ nhất luyện đan sư thiên tài. Mà Trần Phi, lại nói đối với nàng thuật luyện đan khinh thường. Nàng như thế nào có thể tiếp nhận? Nhưng nàng lúc này chất vấn Trần Phi cũng đã là lười được trả lời nữa. Chỉ gặp hắn xa xa nhìn một cái vậy cách đó không xa chỗ luyện đan, liền trực tiếp là hư không một bước, đi tới. Đồng thời một đạo thanh âm lạnh lùng cũng là ở Nhiễm Thanh Trúc bên tai vang lên, ngươi không phải nói ta phá hủy ngươi một lò 6 sao hạ phẩm thánh đan. Tốt, vậy ta cùng cho ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Ở một tiếng vang thật lớn, khủng bố nhiệt độ cao liệt diễm, long ma thiên cương hỏa ngất trời. Cuốn sạch thiên địa, nhất thời vậy Nhiễm Thanh Trúc chính là con ngươi có giúp một cái, hắn thật sự là luyện đan sư. Nhưng ý niệm như vậy mới vừa một lít dậy, nhưng lại lập tức bị nàng ấn hạ, còn khinh thường lắc đầu một cái. Coi như Trần Phi là một cái luyện đan sư thì như thế nào? 6 sao hạ phẩm thánh đan, chính là bây giờ nàng hôm nay vậy không làm được 100% tỷ lệ thành công. Trần Phi liền càng không thể nào thành công. Vì vậy lại xem nàng Nhiễm Thanh Trúc xem ra, Trần Phi lúc này làm nơi là, bất quá là thẹn quá thành giận, mạnh chống thôi. Chẳng qua là hàng năm cuộc sống ở như chúng tinh phùng nguyệt, phỏng ấm trong hoàn cảnh nàng, thì như thế nào hiểu được cái gì là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên, cái này chờ danh môn chi lý đạo lý đâu. Chẳng qua là ý niệm như vậy kiêu ngạo, như vậy tự tin. Nhưng ở Trần Phi chân chính bắt đầu luyện đan sau hóa thành đất khô cằn, hóa thành tượng đất sét, hóa thành kinh hãi, hóa thành khó tin. Làm Trần Phi chân chính bắt đầu luyện đan sau đó, Nhiễm Thanh Trúc nhất thời trong đầu cũng chỉ có một loại cảm giác, đó chính là da đầu tê dại. Đúng vậy, chân chính chính da đầu tê dại. Nhất là Trần Phi đang quyết định cấp cho Nhiễm Thanh Trúc một cái khó quên dạy bảo sau đó. Vậy các loại thủ pháp, cái loại đó kỹ xảo, loại năng lực kia, cái loại đó chót lọt độ, nghệ thuật mỹ cảm, đơn giản là dùng nước chảy mây trôi, lưu loát vô cùng đều không cách nào hình dung. Mà chẳng qua là có thể dùng hoàn mỹ tới khái quát. Không tệ, hoàn mỹ. Ở Trần Phi luyện đan hành vi lên, Nhiễm Thanh Trúc nhìn thấy cũng chỉ có hai chữ, đó chính là hoàn mỹ. Tràn đầy cảnh đẹp y vui, tựa như phù hợp nào đó thiên địa chí lý như nhau. Cái này, làm sao có thể? Nhiễm Thanh Trúc lúc này sắc mặt là thật thay đổi, thanh nhất khối tử nhất khối, phảng phất là có chút xấu hổ như nhau. Có câu nói ngoài nghề xem náo nhiệt nội hành xem môn đạo. Trần Phi như vậy hoàn mỹ thủ pháp luyện đan theo cơ sở, cho dù này lò đan thành đan không được, Nhiễm Thanh Trúc cũng rất rõ ràng Trần Phi thuật luyện đan thực lực, tất nhiên ở nàng trên. Buồn cười nàng trước còn giễu cợt, châm chọc Trần Phi không hiểu đan. Thật nếu là Trần Phi cũng không biết luyện đan, nàng Nhiễm Thanh Trúc coi như cái gì, thằng hề sao? Nhiễm Thanh Trúc ngây ngẩn, lần này đàng hoàng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không nói một lời, nguyên lai lúc trước thật sự là ta suy nghĩ nhiều à, Nhiễm Thanh Trúc bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Giờ mới hiểu được lúc trước Trần Phi vậy chờ cử động, hoàn toàn là lười phải cùng nàng so đo cái gì. Cho dù là hắn lúc trước chân chính là ở lắc đầu, khinh thường nàng thuật luyện đan, nhưng bây giờ sự thật chứng minh, đối phương người này vậy đúng là có như vậy tư cách. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn thuật luyện đan, còn có thể so ta cũng lợi hại hơn? Nhiễm Thanh Trúc thật sâu nhìn lúc này giống như đan thần vậy hoàn mỹ luyện đan Trần Phi, trong mắt, đều là làm nhục đan sen, không nói được không nói rõ vẻ phức tạp. Mà chính là ở nơi này vậy rung động dưới, cũng chỉ chừng 10 ngày thời gian trôi qua. Một lò ánh vàng rực rỡ đại long đan, xuất hiện ở vậy trong hư không, thả ra giống như là mặt trời vậy không cách nào khinh thường thần huy. Lóng lánh bầu trời, mà ở nhìn đan dược kia, Nhiễm Thanh Trúc tại chỗ sững sốt hồi lâu, lúc này mới không nhịn được sâu đậm xúc động, thật là đáng sợ đan dược. Quả thật, đan dược này cho nàng cảm giác chỉ một cái, đó chính là đáng sợ. Vèo, lúc này, vèo một tiếng, đan dược kia bị Trần Phi một cái thu hồi. Còn thuận thế đánh tan trong hư không vậy đang hội tụ khổng lồ mây đen. Sáu sao hạ phẩm thánh đan trình độ này, đã là đủ kêu tới rất kinh người đan dược lôi kiếp. Bất quá Trần Phi hôm nay thực lực, ngược lại cũng không đem đan dược kia lôi kiếp coi ra gì. Vèo, thu xong đan dược Trần Phi, lần nữa xuất hiện ở vậy một mặt không biết làm sao Nhiễm Thanh Trúc trước mặt, đem đan dược kia bình ném cho nàng, đan này kêu hư không vạn thú đan, mặc dù chỉ có một quả. Bất quá nhưng là một quả bạc văn đan dược, cấp bậc cũng là 6 sao hạ phẩm, hẳn đủ bồi thường ngươi trước kia tổn thất chứ. Hư không vạn thú đan, lấy hư thiên nguyên dịch là nguyên vật liệu, hơn nữa hư không kỳ lân thú huyết dịch luyện chế mà thành, có rất kinh khủng hư không năng lượng cường hóa tác dụng. Một khi ăn vào cái này hư không vạn thú đan, trong thời gian ngắn thực lực ít nhất có thể bảo tăng chí thánh tôn đỉnh cấp. Mà loại năng lực này, đối với 6 sao hạ phẩm thánh đan cấp đan dược mà nói, đã là tương đương dọa người và kinh khủng. Huống chi còn có một chút, đan dược này, là 6 sao hạ phẩm bạc văn cấp. Tê, ngân, bạc văn, mà nghe vậy, Nhiễm Thanh Trúc nhất thời là ánh mắt bạo co lên tới, mặt đẹp trên tràn đầy khó tin. 6 sao hạ phẩm bạc văn thánh đan, cái này cái gì khái niệm à? Chỉ sợ cũng coi như là 6 sao trung phẩm, thậm chí là 6 sao thượng phẩm thánh đan sư, vậy cũng không thể đem luyện ra chứ. Ngươi chẳng lẽ, Nhiễm Thanh Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu, muốn chất vấn Trần Phi cái gì? Có thể đi theo nàng nhưng ngẩn người, sau đó cả người vô lực mềm ngồi dưới đất. Bởi vì, lúc này Trần Phi đã rời đi, im hơi lặng tiếng rời đi. Còn dư lại, cũng chỉ có vậy một chai trang bị hư không vạn thú đan đan dược bình, trôi lơ lửng ở giữa không trung lóng lanh ánh sáng. Thế nhưng chói lọi, Nhiễm Thanh Trúc nhưng cảm giác rất nhức mắt. Ô, Tiểu Thanh Trúc! Mới vừa rồi vậy hẳn là đan thành lôi kiếp chứ? Xem ra ngươi lại luyện thành một lò tốt đan dược à, là cái này sao? Nhưng vào lúc này, một đạo cười ha hà hòa ái tiếng truyền tới, đi theo Nhiễm Thanh Trúc trước mặt, một mặt màu xanh da trời hư không quang môn mở ra, một vị dáng người còng lưng ông già, từ vậy chính giữa đi ra, một tay hướng vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung đan dược bình thân đi. Ông già không phải người khác, chính là vậy Lam Hải Đan Đế, Hồ Duyên Bác. Ồ, loại cảm giác này làm sao? Chẳng qua là Hồ Duyên Bác tay mới vừa đưa ra, lỗ mũi hơi ngửi một cái, phảng phất như là cảm nhận được một ít không đúng, chân mày nhỏ trầm xuống, đem đan dược kia bình nắp bình mở ra, nhất thời một cổ vô cùng là cuồng liệt hư không năng lượng, chính là từ vậy bên trong hiện ra. Nhất thời, Hồ Duyên Bác cũng là cặp mắt híp lại, đục ngầu trong mắt xông ra nhàn nhạt tinh mang vẻ. Sáu sao hạ phẩm. Bốn văn ngân văn, vừa nghe nói như vậy, Nhiễm Thanh Trúc cả người lại run rẩy, ngơ ngác nói, thật sự là bạc văn sáu sao hạ phẩm thánh đan. Nàng sư tôn Hồ Duyên Bác mà nói, nàng tự nhiên so ngươi nghi ngờ cái gì. Nhưng mà, một cái và nàng tuổi tác không sai biệt lắm người, nhưng lại có thể luyện ra sáu sao hạ phẩm bạc văn thánh đan, đây là đang nói đùa chứ? Điều này sao có thể à? Một cái chớp mắt bây giờ, Nhiễm Thanh Trúc nguyên bản kiêu ngạo nội tâm phảng phất là bị chục nghìn tấn chùy lớn đánh. Trong nháy mắt chính là tan tành. Tiểu Thanh Trúc, lúc trước là chuyện gì xảy ra sao? Thấy vậy Hồ Duyên Bác vậy hiển nhiên là đoán được cái gì, hỏi nhỏ. Hiển nhiên, hắn rất là rõ ràng, hắn đầu nhi Nhiễm Thanh Trúc là không thể nào đem cái này lò sáu sao hạ phẩm bốn văn ngân văn đan dược cho luyện được, thậm chí phổ thông đẳng cấp, đều có chút không làm được. Dựa theo hắn phán đoán xem, đan dược này hắn mặc dù không biết là cái gì, có thể luyện chế độ khó, ở sáu sao hạ phẩm chính giữa chắc coi như là cao cấp nhất. Cao cấp nhất khó khăn sáu sao hạ phẩm bạc văn thánh đan, kết quả là người nào ra tay à? Nghe vậy, Nhiễm Thanh Trúc không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, sư phụ, ngươi còn nhớ nửa năm qua này, xa xa trộm xem chúng ta luyện đan người nọ sao? Trộm xem chúng ta luyện đan? Hồ Duyên Bác ngẩn người, kịp phản ứng, nói, ngươi nói là thằng nhóc kia, hắn thế nào? Lò đan này, chính là hắn luyện, ta chính mắt nơi gặp. Nhiễm Thanh Trúc ánh mắt phức tạp nói, cái gì? Lời vừa nói ra, chính là Hồ Duyên Bác vậy sắc mặt lập tức thay đổi, ngay tức thì lắc đầu, cái này không thể nào. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại hình như là không nhịn được như nhau, vội vàng tiếp tục nói, Tiểu Thanh Trúc à, lò đan này ngươi cái này biết là độ khó gì? Ta như không thấy được sai, cho dù là sáu sao hạ phẩm cao cấp nhất, khó khăn nhất vậy một tầng thứ. Loại đan dược này, coi như là phổ thông cấp bậc, chỉ sợ cũng cần sáu sao thượng phẩm thánh đan sư mới có thể ổn định luyện chế. Nếu như giống như bây giờ bạc văn, ít nhất, ta là nói tới gõ, ít nhất nửa bước đan đế. Thằng nhóc kia mới bao nhiêu tuổi? Nói không chừng so ngươi đều còn nhỏ, làm sao có thể à? Không thể nào là hắn. Nửa bước đan đế. Hồ Duyên Bác những lời khác nàng không có nghe rõ, nhưng là cái này bốn chữ, Nhiễm Thanh Trúc lại nghe chính là rõ ràng. Nửa bước đan đế à, nửa bước đan đế. Nhiễm Thanh Trúc trong lòng không ngừng lặp lại cái từ ngữ này, cuối cùng là không nhịn được cười khổ một tiếng, tự giễu nói, sư phụ à, người nói ta trước kia là không phải quá tự tin. Ta lại có thể sẽ đi châm chọc một vị nửa bước đan đế không hiểu luyện đan, đây thật là cười nhạo à. Cái này lò bạc văn cấp 6 sao hạ phẩm hư không vạn thú đan, là nàng chính mắt nơi gặp Trần Phi luyện chế, cho nên tự nhiên không biết hoài nghi. Đây là nửa bước đan đế, đây là khái niệm gì à? Chỉ sợ cũng liền bọn họ Tiêu Diêu thần tông nội bộ tất cả luyện đan sư cộng lại, vậy đều không tìm ra năm tới. Buồn cười nàng lúc trước còn châm chọc Trần Phi không hiểu luyện đan, châm chọc một vị nửa bước đan đế không hiểu luyện đan, đây thật là trên đời lớn nhất tức cười à, mà ở nghe vậy thấy vậy, nghe được Nhiễm Thanh Trúc như thế nói, Hồ Duyên Bác cũng là sắc mặt kịch biến, âm tình bất định mấy cái, cuối cùng thở một hơi thật dài, chậm rãi nói. Thanh Trúc, thật là hắn luyện, ta chính mắt nơi gặp. Nhiễm Thanh Trúc cũng là thở một hơi thật dài, có chút cười khổ nói, sư phụ, ngươi không biết, lúc trước ta bởi vì. Nhiễm Thanh Trúc đàng hoàng đem lúc trước phát sinh hết thảy cũng nói một lần. Bao gồm nàng nhất đầu tiên thẹn quá thành giận, càn quấy, đến Trần Phi trước lười phải cùng nàng so đo, sau đó bị chọc giận, trực tiếp một lò đan đem nàng chấn hoàn toàn không lời chống đỡ, không lời có thể nói. Tiếng nói rơi xuống nàng trầm mặc rất lâu sau đó. Phảng phất là vẫn còn ở dư vị trước kia dư âm. Mà Hồ Duyên Bác, cũng là trầm mặc cực kỳ lâu. Hồi lâu sau, hắn thở một hơi thật dài, nói, ngươi nói là, cái đó và ngươi tuổi tác không sai biệt lắm tiểu tử, là một nửa bước đan đế. Lời vừa nói ra, chính là thân là thật đang đan đế cấp nhân vật Hồ Duyên Bác, cũng là không nhịn được thật sâu ngực lại hít một hơi khí lạnh, vô cùng rung động, khó mà chấn định lại. Dẫu sao Nhiễm Thanh Trúc mới nhiều ít tuổi à? Không tới 200. Nếu như thằng nhóc kia thật sự là và hắn đầu nhi Nhiễm Thanh Trúc tuổi tác không lớn bao nhiêu, nhưng là một vị nửa bước đan đế mà nói, đừng nói là hắn, coi như là bọn họ Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Đế Lão Tổ biết được Liễu Đô được sững sờ cực kỳ lâu. Tuy nói hắn Hồ Duyên Bác là đan đế, chân chân chính chính thất tinh hạ phẩm đan đế, nhưng là, hắn năm đó thành tựu nửa bước đan đế thời điểm là nhiều ít tuổi tới. 5.000, vẫn là 7.000, như vậy, hai người trầm mặc rất lâu sau đó, Hồ Duyên Bác bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, không nghĩ tới ta Hồ Duyên Bác mấy năm sống còn có thể gặp được như vậy khoa trương quái vật. Không tới 200 tuổi nửa bước đan đế, đừng nói là chúng ta Cửu Cung Thiên Vực, ngay cả là Bắc Mạc, thậm chí là Thiên Hoang 360 châu, cũng đều chưa nghe nói qua có như vậy yêu quái ra đời. Bất quá may người đúng dịp đem hắn cho thử đi ra, nếu không, ta cũng còn biết một mực chẳng hay biết gì. Nói thật, Hồ Duyên Bác lúc này trong lòng rung động, thật ra thì xa so ngoài mặt hơn được hơn. Lúc trước thật ra thì Trần Phi đánh lén học nghệ bọn họ luyện đan lúc, hắn thì có quá cao phỏng đoán Trần Phi biết không biết cũng là tương đối thiên tài thánh đan sư, tỉ như 5 sao trung phẩm, thậm chí là 5 sao thượng phẩm, nếu không, hắn dạy cho Nhiễm Thanh Trúc những thứ đó. Thật ra thì càng cấp thấp thánh đan sư thật ra thì nghe không hiểu. Chẳng qua là hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể sẽ là một vị khởi bước nửa bước đan đế siêu cấp đan đạo quái vật. Và cái này so với, hắn số này nói phải Tiêu Diêu Thần Tông đệ nhất thiên tài đồ nhi. Trên đầu vậy quang vòng và danh hiệu, thật là giống như là thằng hề như nhau buồn cười. Trọng yếu nhất chính là, vượt luyện đan sư cao cấp, càng rõ ràng một chuyện, bạc văn đan dược, đây là một cái khảm. Có thể làm được thằng nhóc kia như vậy, 6 sao hạ phẩm bạc văn đan dược, có lẽ không thiếu nửa bước đan đế nhưng thật ra là không làm được, bởi vì không có chuẩn bị. Vậy vì vậy, hắn mới sẽ nói là khởi bước. Nhưng vô luận như thế nói. Coi như bỏ ra tuổi tác cái này kinh người nhất điểm bất luận, thằng nhóc kia cái này chờ khoa trương thuật luyện đan thực lực, cũng đã là có tư cách đặt chân toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực luyện đan sư giới. Dẫu sao toàn bộ Cửu Cung Thiên Vực đế cấp luyện đan sư mới nhiều ít à, Lông Phượng và Xứng Lân tồn tại, Tiêu Diêu Thần Tông cũng mới 3 cái. Đế cấp luyện đan sư giới, chính là nửa bước đan đế. Nhiễm Thanh Trúc lúc này cũng là một hồi đầu óc choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải. Sư phụ. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Nhiễm Thanh Trúc hướng Hồ Duyên Bác hỏi, trên mặt có chút đáng thương. Thành tựu luyện đan sư trong vòng một thành viên, nàng so người ngoài rõ ràng hơn cái gì là luyện đan sư trong vòng tôn ti, trên dưới phân chia. Toàn bộ luyện đan sư trong vòng đều là như vậy, hết sức coi trọng trên dưới. Trần Phi thật nếu là nửa bước đan đế mà nói, nàng lúc trước đối với Trần Phi những cái kia hành vi cử động, những cái kia lời nói, liền thật sự là lớn bất kính. Một điểm này, thậm chí liền nàng sư tôn Hồ Duyên Bác cũng không có biện pháp giúp nàng. Bởi vì đầu tiên không đúng, thủy chung là bản thân nàng mình à, yên tâm đi, người ta luyện đan liền trực tiếp đi, cũng chính là không chấp nhặt với người ý nghĩa. Ngược lại là ngươi à, những năm gần đây ở nơi này Tiêu Diêu Thần Tông bên trong luyện đan không có đối thủ, nóng nảy là có hơi chút kiêu ngạo. Người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên những lời này, không phải là không có đạo lý. Hồ Duyên Bác thở dài nói, đúng vậy, ta biết sai rồi, sư phụ. Nhiễm Thanh Trúc thật lòng khâm phục, thậm chí là có chút xấu hổ gật đầu một cái. Nếu là lúc trước, Hồ Duyên Bác và nàng như vậy thao thao bất tuyệt, nàng căn bản không biết có cái gì kích động, thậm chí trong lòng còn sẽ có nho nhỏ oán trách. Nàng có thể là cả Tiêu Diêu Thần Tông trẻ tuổi đồng lứa lợi hại nhất luyện đan sư, đều không đối thủ, tại sao không thể kiêu ngạo một ít. Nhưng hôm nay hết thảy các thứ này. Gặp được Trần Phi quái vật này sau đó, nàng nhưng là lập tức gặp phải đả kích chí mạng. Tâm tính hoàn toàn là băng, như Trần Phi kinh khủng như vậy đến bị hắn đế đan sư cấp sư tôn đều gọi làm là quái vật người, đều là như vậy khiêm tốn, yên lặng không nghe thấy. Nàng Nhiễm Thanh Trúc về điểm kia mà thuật luyện đan ở đối phương trong mắt sợ rằng và đứa bé 3 tuổi không khác biệt, thật không việc gì tư cách kiêu ngạo. Bất quá lúc này, Hồ Duyên Bác chợt cười một tiếng. Nói, tuy nói chuyện này là ngươi không đúng ở phía trước, nhưng ta Hồ Duyên Bác đồ nhi, khá vậy vẫn là không có như vậy dễ khi dễ. Nửa bước đan đế à, ha ha. Vậy Hồ Duyên Bác cười một tiếng, đáy mắt đều là lộ ra cảm ơn nhao nhao muốn thử vẻ, xoay người hướng vậy chỗ luyện đan đi tới. Thấy tình cảnh này, Nhiễm Thanh Trúc cả người run lên, sư phụ ngươi, ở bên cạnh nhìn đi. Đếm tháng sau, ất cấp số 3 hư không vườn thuốc. Trần Phi theo ca ở đó hư không bên trong vườn thuốc uống hư thiên nguyên dịch tu luyện. Vậy suốt quỷ nhập thần hư thiên thần đỉnh trùng cũng là theo ca lười biếng nằm ở khô thanh hư dương hoa vương lên, Ngô Xuẩn Manh đáng yêu đánh A khí. Chẳng qua là theo Trần Phi trên mình vậy nồng nặc huyền minh trọng thủy thần thú hơi thở càng đậm đà, chính là hắn hư thiên thần đỉnh trùng, cũng là đáy mắt chỗ sâu hiện ra chút vẻ kiêng kỵ. Chí tôn thần thú, thiên chi bốn thần thú huyền vũ hơi thở à. Nó thành tựu thần thú chính giữa một thành viên, tự nhiên không biết xa lạ. Gào gào. Hư thiên thần đỉnh trùng bỗng nhiên hướng đang tu luyện Trần Phi không phải rất thoải mái gào gào đưa hai giọng, lập tức liền lại lưu, biến dạng hư không, biến mất ở trong hư không. Mà vậy cùng lúc đó, Trần Phi cũng là một mặt đắng cay ngưng tu luyện, mở mắt, nhìn về hư thiên thần đỉnh trùng biến mất vị trí mặt đầy nở nụ cười khổ, tên này thật vẫn là không yên ổn à. Kể từ cùng vậy hư thiên thần đỉnh trùng đạt thành hoàn mỹ hài hòa sống chung N hạng cây ca sau đó, tên này đơn giản là 3 ngày 2 đầu không có sao sẽ tới quấy nhiễu hắn tu luyện. Dĩ nhiên, Trần Phi cũng biết đây là vì cái gì. Huyền Vũ thành tựu thiên chi bốn một trong thần thú, chí tôn thần thú đầu trù tồn tại, đối với vậy hư thiên thần đỉnh trùng đúng là có chút tiên thiên áp chế mùi vị. Hôm nay hắn hắc đế thần thể sắp tu luyện bước thứ 3, máu thịt xương cốt. Cái loại đó huyền vũ ký hiệu thậm chí thần thú uy áp hòa khí tức, cũng là dần dần càng nồng nặc. Hư thiên thần đỉnh trùng đối với lần này cảm thấy không thoải mái, vậy chẳng có gì lạ. Hơn nữa tuy nói cái này hư thiên thần đỉnh trùng nháo thì nháo, nhưng vậy rất có tiết chế, rất có đúng mực. Xem lúc trước một giọng kia gào gào, thật ra thì cũng là ở nhận ra được Trần Phi tu luyện kém không nhiều sắp sau khi kết thúc, mới kêu lên. Nếu không Trần Phi vậy không phải chỉ là không biết làm sao, cười khổ, mà không tức giận. Mà lúc này nếu là bị hư thiên thần đỉnh trùng quấy nhiễu tu luyện, Trần Phi đứng dậy hoạt động thân thể một chút, cũng không dự định tiếp tục tu luyện. Tu luyện mà, luôn là muốn làm nghỉ kết hợp tương đối khá. Tuần tra một vòng vườn thuốc này bên trong bốn phía khô thanh hư dương hoa, phát hiện không vấn đề gì sau đó, Trần Phi liền nắm lấy muốn không muốn lại đi ra đi bộ khắp nơi đi bộ. Nhưng cái ý niệm này mới vừa một nổi lên, Trần Phi chân mày chính là khẽ nhíu một cái. Bởi vì, hắn nhớ lại lúc trước Nhiễm Thanh Trúc sự việc. Một lát sau, Trần Phi lắc đầu một cái, có chút quấn quýt lẩm bẩm nói, lúc trước ta luyện chế vậy 6 sao hạ phẩm bạc văn thánh đan, có phải hay không quá mức nổi tiếng? Đối với hắn mà nói, cái này 6 sao hạ phẩm bạc văn thánh đan quả thật cái gì cũng không phải, và phổ thông đẳng cấp đan dược không việc gì khác biệt. Nhưng đối với những người khác mà nói, cái này 6 sao hạ phẩm bạc văn thánh đan vấn đề có thể to lắm. Bởi vì đúng như Hô Duyên Bác đối với cái này hư thiên vạn thú đan phán đoán như nhau. Hư thiên vạn thú đan luyện chế độ khó, cho dù là 6 sao hạ phẩm trong cao cấp nhất, hơn nữa 4 văn ngân văn. Cho dù là 6 sao trung phẩm, 6 sao thượng phẩm thánh đan sư căn bản đừng hy vọng có thể đem hắn luyện ra. Coi như là có thể luyện ra, tỷ lệ thành công cũng là nhỏ đến đáng thương. Đổi câu mà nói. Hắn cái này lò 6 sao hạ phẩm bạc văn hư không vạn thú đan căn bản là rõ ràng nói cho đối phương biết, hắn Trần Phi ít nhất, nhất khởi bước, đều là nửa bước đan đế cấp. Đây nếu là truyền ra ngoài, hắn cuộc sống tương lai thật là đừng nghĩ an tâm. Còn như có khả năng hay không, có lẽ đối phương căn bản không nghĩ tới một điểm này. Làm ơn, Trần Phi sớm đã nhìn ra, lão đầu nhi kia ít nhất là thất tinh hạ phẩm đế đan sư cấp. Đường đường đế đan sư nếu là liền điểm này cơ sở khái niệm cũng không biết, không nhìn ra, vẫn là dứt khoát, về nhà làm ruộng nuôi heo tính. Có đôi lời kêu nhắc Tào Tháo liền đến, Trần Phi bên này vừa mới ở nắm lấy cái này chuyện phiền toái đâu, phiền toái, liền quả thật là tới cửa. Cả người tiên khí lung lay màu trắng quần bào, có loại mờ mịt hơi thở. Hơn nữa nàng lần này cũng không có đem tóc buộc thành viên đầu, mà là để xuống, khoác lên trên vai, không dài không ngắn. Xem được hết sức dụ cho người nhìn chăm chú, có loại tiên nữ và nhu mì cùng tồn tại mỹ cảm. Như vậy xem ra, nàng xác xác thật thật làm nổi một câu nghiêng thành 2 chữ. Mà người phụ nữ này cũng không phải người khác, chính là Tiêu Siêu Thần Tông Tiểu Đan Tiên, Lam Hải Đan Đế Hô Duyên Bác đệ tử Quan Môn, Nhiễm Thanh Trúc. Tại sao lại là ngươi? Lại có chuyện gì không? Chẳng qua là Trần Phi hiển nhiên đối với nàng không việc gì cảm mạo. Càng không có cảm tình gì. Mắt thấy cái này tự mình cảm giác hài lòng phiền toái tinh lại tìm tới cửa, Trần Phi trực tiếp là tức giận lật liếc mắt nói. Tuy nói lúc trước hắn luyện chế vậy lò hư không vạn thú đan thời điểm, cũng đích xác là có gần nửa bộ phận thẹn quá thành giận, cảm giác rất phiền ý nghĩa. Nhưng càng nhiều hơn, hắn vẫn là hy vọng một chút có thể trấn áp đối phương, làm đối phương cần nói cẩn thận phải, như vậy chính hắn mới phải có hơn mấy ngày bình thản, cuộc sống an dật qua. Hơn nữa, liền bởi vì đối phương tự cho là đúng và tự mình cảm giác mật nước ép hài lòng, hắn lúc rỗi rãnh không có sao tùy tiện đi bộ hơi thú vị chi địa cũng mất. Người nói có phiền hay không? Mà vậy Nhiễm Thanh Trúc rõ ràng cảm nhận được Trần Phi không nhịn được, không được kêu gặp giọng, mặt đẹp khẽ biến, trong lòng nở nụ cười khổ, thấp giọng nói, ngươi, ngài không muốn lầm biết, ta lần này tới, là tới hướng ngài nói xin lỗi. Nói xin lỗi, Trần Phi lông mày dơ dơ lên, nhưng vẫn là không có nói chuyện. Thấy vậy vậy Nhiễm Thanh Trúc thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi khom lưng nói, xin lỗi, lúc trước là ta có mắt không biết Thái Sơn, có nhiều xúc phạm, ở nơi này hướng ngài nói xin lỗi. Xin Trần tiền bối đừng để trong lòng. Nghe vậy thấy Trần Phi sắc mặt cũng là nhu hòa mấy phần, nhàn nhạt nói, ngươi tới ta cái này có gì chuyện? Cái đó, là như vậy. Nhiễm Thanh Trúc đem một cái hiện đầy thần bí hoa văn trong suốt hộp ngọc đưa tới Trần Phi trước mặt, hơi có chút lúng túng, còn có chút đáy mắt loang loáng nói, ta sư tôn hắn mới vừa ra lò viên này bạch giả thiên thần đan, để cho ta đưa tới, muốn cho Trần tiền bối ngươi phẩm định một hai. Trần Phi sững sốt một chút, chợt cười, phẩm định. Là tới cho ngươi tìm chàng tử chứ? Nhiễm Thanh Trúc lại là lúng túng cười một tiếng, nhưng không nói gì nữa. Hiển nhiên, tuy nói là đối với Trần Phi thuật luyện đan thực lực, nàng rất chịu phục, có thể nàng sư tôn nhưng là chân chính đế đan sư nhân vật. Ngươi cho dù ngay cả là lợi hại hơn nữa, lại sao có thể là một vị đan đế đối thủ? Không thể nào, một điểm này, là tuyệt đối, khẳng định, nhất định. Trần Phi thấy vậy lại là cười. Đem vậy viết đầy thần bí hoa văn trong suốt hộp ngọc nhận lấy, cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói, đây là cửu truyền đan cạnh ấn à. Cửu truyền đan cạnh ấn, phòng đan kỹ xảo một loại, có thể gần như hoàn mỹ bảo đảm tốt tầng thứ đan dược để dành, phòng ngừa đan dược linh vận bởi vì không thể biết nhân tố mà chịu ảnh hưởng. Cùng lúc đó, cái này cửu truyền đan cạnh ấn cũng là vô cùng là cao thâm cấm chế pháp môn biến dạng. Nếu như tinh thông đẳng cấp cao phong đan kỹ xảo, những người khác, chính là tu vi mạnh mẽ đi nữa cũng khó mà đem phá giải. Vậy bởi vì cái này đặc tính, cái này cửu truyền đan cảnh in ở toàn bộ bên trong tu chân giới vòng danh tiếng thật ra thì rất lớn. Ngoài ra, còn có một rất đúng dịp sự việc, đó chính là cái này cửu truyền đan cảnh ấn người sáng tạo, không phải người khác, chính là Minh Thần. Người biết cái này cửu truyền đan cảnh ấn, nghe vậy Nhiễm Thanh Trúc há to miệng, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Thực vậy. Cái này cửu truyền đan cảnh ấn đúng là tại tu chân giới luyện đan sư trong vòng danh tiếng rất lớn, nhưng mà, vậy cũng giới hạn tại chân chính luyện đan sư vòng à, tỉ như thiên hoang 360 châu bên kia, thậm chí, là truyền thuyết kia ở giữa vạn nước, tiên quốc. Trên thực tế, cái này cửu truyền đan cảnh ấn chính là hắn sư tôn Hô Duyên Bác đi thiên hoang 360 châu bên kia học được. Nếu không có nàng sư tôn còn không muốn ở đây, Nhiễm Thanh Trúc nàng căn bản cũng không biết những thứ này. Mà bây giờ, Trần Phi hắn là làm sao biết? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.